Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của một người tác giả mà Thuận rất là thích, tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và câu chuyện này có tựa đề rất là kinh dị và nghe cũng rất là đau lòng: Giết cha. Và lý do tại sao người cha này lại phải nhận một cái kết cục như thế thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Gần 12 giờ đêm ba Hậu mới đi nhậu về. Mấy cái đèn có tuổi, cái lành cái chột làm cả đường cứ có cái màu tù mù như đường xuống Hoàng Tuyền. Đã vậy còn có mấy đoạn tối đen như mực. Ba Hậu xỉn quắc cần câu, hai mắt cũng còn đậu con bay, nên tới đoạn đường tối liền trượt chân ngã chồng vó vào đám bông trang của nhà hàng xóm. Lộn xộn một hồi ông mới đứng dậy được. Vừa ngẩng đầu đập vào mắt ông là hai đóm sáng xanh nổi bật trong đêm tối. Ban đầu còn tưởng là ma chơi khiến ông sợ thót cả tim. Cơn say trong người cũng đột dương bay biến, cả người kinh hãi run cầm cập. Hai đốm sáng nhảy nhót giữa không trung. Đến gần một chút ba Hậu mới nhận ra đó là hai con mắt của động vật. Thứ kia vừa giống chó lại vừa giống cáo. Nửa đêm tối mù nhưng cả người nó lại khoác lên một lớp áo trắng bợt. Đột nhiên nó dừng lại cách ông chừng 5 bước chân. Hai con mắt sáng quắc của nó nhìn ông chằm chằm, giống như đang đánh giá xem miếng thịt nào trên người ông là ngon nhất vậy. Trời đang đứng gió nhưng ba Hậu đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh ngắt như đang áp lưng vào cây nước đá. Cổ họng thình lình cảm nhận được một sự siết chặt. Có tiếng thì thầm bên tai nhưng ông chẳng nghe rõ được gì. Giọng nói chuyển đến như vọng về từ miền u tịch nào đó khiến ông sởn hết gai ốc lên. Mà lúc này hơi thở của ông cũng dần trở nên khó khăn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp không thở được nữa, con chó trước mặt đột nhiên lấy đà nhào đến. Soạt một tiếng, trong không khí vang lên tiếng hét chói tai như quỷ, cổ họng ông cũng thôi bị siết chặt nữa. Ba Hậu bỏ trên đất quay đầu nhìn ra đằng sau, con chó kia gầm gừ mấy tiếng rồi bỏ đi. Ông lảo đảo đứng dậy đi theo thì thấy nó nhảy vào phía sau vườn nhà Tư Long. Dường như đã ngộ ra được điều gì, ba Hậu quỳ xuống lại mấy cái rồi nhanh chóng quay về nhà. Vợ ba Hậu chờ chồng tới mức ngủ gục, thấy ông về liền đứng bật dậy. Lời mắng chửi đã đặt ở đầu lưỡi rồi, mà khi nhìn thấy mặt mày ông tái mét, bà liền nuốt ngược vào trong. Ông làm sao đấy? Trúng gió hả? Mặt mày bị gì mà không còn chút máu vậy? Ba Hậu đi vào trong nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. Tay ông run run rót liền mấy ly trà. Tới khi miệng lưỡi đắng ngắt thì mới dừng lại. Ông ngước nhìn vợ, trên gương mặt không giấu được sự căng thẳng nói. Tôi thấy rồi, nó có thật, nó thật sự tồn tại. Ông đang nói cái gì vậy? Ông đã thấy cái gì? Cái gì thật sự tồn tại? Quỷ cầu, tôi thấy quỷ cầu. Hai con mắt nó xanh lè, cả người nó trắng toát. Hồi nãy xém chút nữa là tôi bị ma bắt mất hồn rồi. Là nó cứu tôi đây. Quỷ cầu thật sự đã hiện hình rồi. Thằng Vũ trước nó cũng kể nhìn thấy mà. Thì ra là nó nói thật. Vậy mà lần đó tôi còn chửi nó mê tín. Lỗi tôi. Vợ ba Hậu đơ người ra nhìn chồng mình như bị bệnh lẫn mà tự biên tự diễn. Hồi lâu mới tặc lưỡi nói. Hơi, cha già khủng điên. Uống cho cô bồ để nói tầm phào. Rửa mặt rồi đi ngủ dùm đi ông nội. Mà tôi nói ông đừng có qua lại với nhà Tư Long dùm cái. Nhà nó hành nghề bán thịt chó mấy đời, oán nghiệp tụ trên người cả lớp. Nếu có quỷ cầu thật thì cả nhà Tư Long sớm đã trầu trời hết rồi. Ba Hậu chẳng bỏ lời của vợ vào tai, ông cứ như bị ám mà ngồi ở đó lẩm bẩm không ngừng. Quỷ cầu là có thật, quỷ cầu là có thật. Đêm khuya vốn chìm trong tĩnh lặng đột nhiên nổi gió, ba Hậu đưa mắt nhìn ra sân. Hai chữ nghiệp báo đột nhiên hiện rõ trong đầu, khiến ông không khỏi suy nghĩ. Trên đời này thật sự có nghiệp báo sao? Người làm chuyện xấu thật sự sẽ bị trời phạt sao? Sáng hôm sau ba Hậu chỉ đi từ nhà tới chỗ ruộng nhà ông thôi, mà câu chuyện ông ta được quỷ cầu cứu đã được lan truyền khắp xóm. Người tin thì bảo ông ta mạng lớn, người không tin thì bảo ông ta xỉn quá nên đầu óc cũng chập mạch theo. Nhưng câu chuyện gặp được quỷ cầu của ba Hậu tuy ly kỳ nhưng không có tính xác thực nên chẳng có mấy người tin. Hơn nữa trong xóm ông chưa bao giờ thiếu chuyện để nói. Câu chuyện ly kỳ của ông cũng chỉ được bàn luận thoáng qua rồi thôi. Ngược lại có chuyện khác khiến người ta chú ý hơn, chính là chuyện của nhà Tư Long. Tư Long đi ruộng xịt thuốc, lúc bước xuống cống múc nước thì bị cây dầm lòi ra chỗ cái nắp cống đâm vào lòng bàn chân. Lúc đầu ông ta còn chẳng thèm để ý, dầm đâm vào thì rút ra thôi. Xong thì thò chân xuống nước quậy quậy 2-3 cái, rồi tiếp tục quải cái bình xịt đi khắp đồng. Xin lúi tới bắp đùi cũng không đau không rát. Ai ngờ đâu một cái dầm chút xíu vậy mà lại làm cả nhà Tư Long lao đao một trận. Tới ngày thứ hai ông ta bắt đầu hành sốt. Con trai cả Tư Long, Vũ, cứ nghĩ cha mình chỉ bị cảm sốt thông thường nên chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà mua 2 liều thuốc. Nhưng uống thuốc xong cũng chẳng thấy khá hơn, đã vậy còn trở nặng hơn, có lúc còn mê man, con cái gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Phải tới ngày thứ ba, Vũ ngửi được trên người cha mình có cái mùi gì thôi thối, nên kiểm tra thì mới thấy được lòng bàn chân ông sưng lên một cục, to bằng nắm tay con nít. Hỏi ra mới biết mấy bữa trước, ông đạp trúng dầm gỗ. Cha vợ Vũ hồi trước cũng bị một lần, bác sĩ nói đưa tới chậm chút nữa là phải cưa chân rồi. Bởi vậy vừa thấy chân của cha mình đã thành ra như vậy, anh chẳng nghĩ nhiều, lập tức gọi vợ vào. Hai vợ chồng nhanh chóng đưa ông tới bệnh viện. Ở bệnh viện, Tư Long bị bác sĩ quạt cho một trận, chỗ vết thương làm mủ vô cùng nghiêm trọng. Y tá vừa rạch ra một cái là cả phòng bệnh không ai chịu nổi. Mà Vũ cũng không lạ lý do tại sao cha mình lại giấu bệnh như vậy. Người lớn trong xóm của Vũ lúc nào cũng nghĩ người bên ngoài là một đám lừa gạt, chỉ giỏi thừa nước đục thả câu mà thôi. Trong người có bệnh thì không chịu đi khám, sợ người ta ăn không nói có lừa gạt tiền của mình. Mua đồ mắc hơn 1-2 ngàn cũng bảo người ta ăn trên đầu trên cổ. Bảo hiểm thì không chịu mua, sợ phí tiền vì cả năm chẳng hề đụng tới. Vũ chắc như đinh đóng cột là cha anh sợ cống tiền cho bệnh viện, lại sợ người ta nói dối bệnh tình để lấy được nhiều tiền hơn nên mới không nói gì. Tư Long bị bắt nằm viện cả tuần mới được cho về. Vũ là người hơi mê tín, cho rằng lần này tai qua nạn khỏi là nhờ ông bà tổ tiên phù hộ. Nên vừa đón cha về là anh bảo vợ bắt mấy con vịt trong chuồng, đem nhờ người ta mần rồi nấu mâm cơm mời ông bà về ăn để đáp lễ. Tư Long tiếc mấy con vịt lên cứ cầu nhau không cho làm. Nhưng cả tuần nay nằm trong bệnh viện, làm cơn thèm rượu của ông đã đạt đỉnh. Định bụng hôm đó mời thêm vài ông bạn rồi lai dai vài lít. Ai ngờ đâu Vũ đã sớm đoán được ý định của ông, nên ngày hôm đó đã dặn trước vợ mình dòm chừng không cho ông động vào rượu. Hàng xóm cũng biết ông vừa từ bệnh viện về nên cũng không dám mời rượu. Làm ông suốt buổi chỉ có thể dùng trà thay rượu, thành ra mặt cứ đăm đăm khó ở. Nói một hồi thì nói tới mấy chuyện trong bệnh viện, Tư Long lúc này mới nhớ ra mấy bữa rày không có nghe Vũ nhắc tới chuyện tiền viện phí hay thuốc men. Bữa trước ông có nghe Vũ bảo 6 liên chiết cho 1.000 nhánh ổi, tôi còn nghe con bảo muốn lên vườn 4 công ruộng đằng sau để trồng sầu riêng. Tính sơ sơ cũng mấy chục triệu rồi, chẳng biết đợt này nằm viện đã tốn bao nhiêu tiền nữa. Tư Long nhìn quanh không thấy Vũ đâu, liền quay đầu gọi con dâu. San à, Vũ đâu rồi con? Dạ, anh Vũ đem đồ cúng ra miếu thờ rồi cha, mà cũng đi lâu rồi, để con đi coi thử. Nói rồi San nhanh chóng chạy đi. Miếu thờ mà San vừa nói tới là một ngôi miếu nhỏ được nhà Tư Long dựng lên để thờ cậu thần. Ba đời nhà Tư Long đều hành nghề bán thịt chó, nhưng tới đời Vũ thì nghĩ không làm nữa. Để thể hiện lòng biết ơn của loài chó đã giúp nhà bọn họ vượt qua những thời khắc khó khăn đói kém, nhà Tư Long đã nhờ người xây một cái miếu nhỏ, còn mời thầy về làm phép đem những oan hồn chưa được siêu thoát của đám chó bọn họ đã từng giết hại đến đây để thờ cúng. Quay về tầm 20 năm trước, thịt chó là một món quốc hồn quốc túy, ngon bổ rẻ, thậm chí còn có mấy phố thịt chó nổi danh ba miền. Bên trong những con phố đó có tới trên dưới 50 cửa hàng bán thịt chó. Có không ít gia đình phất lên nhờ cái nghề này. Thế nhưng cũng có những người vì mưu sinh, biết được món lợi lớn từ nghề bán thịt chó nên làm. Nhưng sau khi làm ăn phát đạt thì đổi nghề ngay. Bởi người ta bảo người làm mấy cái nghề sát hại sinh linh này sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận nghiệp báo thôi. Xóm Tư Long ở hồi trước cũng có 5-6 nhà làm nghề này. Thịt chó được bày bán và tiêu thụ không khác gì thịt heo, thịt gà. Thế nhưng không biết có phải do nghiệp báo thật sự tồn tại hay không, mà mấy nhà trong đó liên tục gặp nạn. Nhà bà Năm Ánh là một trong những nhà bị cho là đã bị quỷ cầu trả thù. Nhà Năm Ánh là nhà đầu tiên hành nghề bán thịt chó trong xóm. Bà ta đi chơi tỉnh, thấy trên đó người ta bán thịt chó rất có lời nên về học theo. Ban đầu còn chật vật, trong xóm cũng kiêng dè không dám lại nhà. Ai ngờ đâu thời gian sau lại tự dưng ăn nên làm ra. Nhiều người còn không dám tin, nghĩ là bà ta tìm thầy bỏ bùa. Nhưng dần dần cũng có nhiều người bị đồng tiền làm mở mắt, vì chạy theo lợi nhuận mà quên mất hai chữ nghiệp báo. Công việc buôn bán ngày càng thuận lợi, bà Ánh cũng không ích kỷ gì. Ai tới hỏi cách buôn bán bà đều tận tình chỉ dẫn. Thế nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Công việc càng phát thì sức khỏe bà Ánh càng giảm sút. Mà không chỉ bà, đến cả người trong nhà hay trong dòng họ cũng bị liên lụy. Đỉnh điểm là tháng nào trong nhà cũng có người phải đi bệnh viện. Nhẹ thì uống thuốc 2-3 bữa, nặng thì phải nằm lại bệnh viện nửa tháng, 3 tuần. Mọi chuyện sau đó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bà Ánh thường xuyên nằm mơ những giấc mơ chết chóc. Tai ương khiến tinh thần bà trở nên suy sụp và hoang mang tột độ. Trong nhà cũng thường xuyên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà xảy ra lục đục. Con trai con dâu cũng cãi nhau tới mức gà bay chó sủa. Sau đó thì ly thân. Cháu nội bị con dâu mang về bên mẹ đẻ. Con trai thì vì chuyện này mà rượu chè suốt ngày. Bà Ánh ban đầu không tin, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra bà buộc phải tin rằng nghiệp báo là có thật. Nhưng khi bà còn chưa kịp làm gì thì tai họa lại ập xuống đầu. Chồng bà Ánh trong lúc làm thịt chó thì bị chó cắn. Đây cũng không phải lần đầu nên ông cũng ỉ y không nói gì. Sau cùng thì ông bắt đầu lên cơn sốt tăng dần, cơ thể run rẩy co giật, sau đó thì qua đời. Từ đó bà Ánh nghỉ nghề bán thịt chó, còn thêm cái bệnh sợ chó. Từ xa nhìn thấy chó là đã bắt đầu run sợ như nhìn thấy quỷ. Con trai bà Ánh cũng bị lây nỗi sợ của mẹ mình. Anh đi tìm thầy đến làm lễ cầu siêu cho đám chó đã bị gia đình giết. Bà Ánh cũng chú tâm đi chùa, cầu xin quỷ cầu tha thứ, cầu cho sức khỏe gia đình và cũng mong giải được oán nghiệp cho gia đình mình sau bao năm gắn bó với cái nghề sát sinh đó. Câu chuyện của nhà bà Ánh khiến mấy nhà cùng hành nghề bán thịt chó đâm ra sợ hãi. Có nhiều nhà cũng theo đó nghỉ nghề, nhưng vẫn còn nhiều nhà bị đồng tiền che kín tâm trí, không bao giờ chấp nhận những chuyện xảy ra với nhà bà Ánh là do nghiệp báo. Trong những nhà còn gắn bó với nghề có nhà của Tư Long. Ông nội Tư Long là người cùng thời với nhà bà Ánh. Hai bên cũng là hàng xóm thân thiết với nhau. Chuyện trong nhà bà Ánh ông cũng biết được không ít, nhưng ông vẫn cho rằng trên đời có người này thì cũng có người kia. Vẫn có nhiều nhà làm nghề mổ lợn mổ bò mà vẫn phát đạt đấy thôi. Nhà Tư Long theo nghề bán thịt chó tới tận đời Vũ thì mới đứt đoạn. Vì Vũ là người sống rất mê tín, anh cho rằng nghiệp báo luôn luôn tồn tại nên đã không theo nghề bán thịt chó nữa. Tư Long cũng không ép con trai phải theo nghề của gia đình, làm gì cũng được, miễn sao không phạm pháp, không trái đạo lý là ông yên tâm rồi. Sau đó không lâu thì miếu thờ cầu thần được dựng lên. Vũ tin vào nghiệp báo nên rất chú tâm chăm sóc miếu thờ. Anh tin nếu làm vậy thì oán hận của những con chó đã bị gia đình giết chết sẽ được tiêu tan. Quay lại hiện tại, San chạy ra đằng sau tìm chồng. Vừa ra tới đã nghe được tiếng quát lớn của Vũ. Tao đã nói không là không, khỏi năn nỉ. Anh hai, anh cứu em thêm lần này nữa thôi, chứ tụi kia toàn dân tù tội. Em mà không trả tiền thì tụi nó chặt tay em thật đấy. Vậy thì để tụi nó chặt đi, chứ mày có tay chân đàng hoàng thì cũng làm được chuyện gì có ích đâu. Hết báo cha mẹ tới báo anh chị. Mày cũng có vợ rồi chứ còn con nít nữa đâu mà hở ra cái chạy về nhà khóc lóc sùm như vậy. Người đàn ông trợn mắt không dám tin, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng nghĩ đến đám người hung ác kia vẫn cố nuốt ngược cục tức này vào trong. Gã quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Vũ khóc lóc ỉ ôi. Anh hai, sao anh lại nói như vậy được? Anh nghĩ tình anh em tụi mình giúp em lần này nữa thôi. Em thề đây là lần cuối cùng thôi anh. Từ nay em sẽ chí thú làm ăn. Em chỉ mượn thôi chứ không xin đâu. Em sẽ đi làm kiếm tiền trả lại hết cho anh mà. Anh sợ thì em sẽ viết giấy mượn. Em xin anh cứu em đi anh hai. Lần cuối, mày nói chuyện không thấy mắc cỡ hả? Lần trước nữa cũng nói mấy lời y chang rồi đâu cũng lại vào đấy. Mày tưởng anh mày là thằng ngu hả? Mà giờ trong nhà cũng chẳng còn tiền cho mày mượn nữa đâu. Tiền thuốc men viện phí của cha, rồi tiền mua đồ làm tiệc hôm nay nữa. Trong nhà không còn tiền nữa đâu. Vũ lạnh lùng nói, lần này anh sẽ không nhẹ dạ như mấy lần trước nữa đâu. San ở đằng xa lo lắng, hai anh em nói một hồi lại đánh nhau như lần trước. Nhà San có ba anh chị em, nhưng cả ba đều thân thiết với nhau. Mặc dù đôi khi cũng có xích mích cãi vã, nhưng một hồi là lại huề ngay. Lúc cô được gả đến đây thì Nghĩa, em trai của Vũ đã lấy vợ rồi tách ra ở riêng. Dù nhà chú ấy chỉ cách nhà chồng cô chưa tới 3 cây số, nhưng cũng ít khi qua lại. Cô cũng biết mối quan hệ của Nghĩa với hai cha con Vũ không được tốt. Nguyên nhân là do Nghĩa suốt ngày mơ mộng làm giàu, nhưng lại không chịu chăm chỉ làm ăn. Đã vậy gã còn va vào cờ bạc rượu chè rồi mang nợ đầy người. Vũ đã nhiều lần ra tay giúp đỡ, cứ 3-4 tháng lại phải trả nợ mấy chục triệu. Cô cũng nhìn quen cảnh Nghĩa khóc lóc năn nỉ như này rồi. Cô cũng từng khuyên Vũ không nên tiếp tục trả nợ cho Nghĩa. Làm vậy nhiều lần thế nào cũng sẽ khiến gã ỷ y rồi quen thói. Nhưng mấy lần đó cô chỉ nói mang ý nhắc khéo, vì dù sao cô cũng là người ngoài. Lần trước Nghĩa đến mượn tiền, Vũ cũng đã nói đây là lần cuối. San thì nghĩ anh chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng là anh em. Vũ sẽ không bỏ mặc em mình bị đám giang hồ chém chết. Nhưng cô đã lầm. Từ cách nói chuyện có thể thấy lần này Vũ rất kiên định, nhất quyết sẽ không cho Nghĩa mượn tiền thêm lần nào nữa. San nhớ mới đây Vũ có nói gần đây Nghĩa đang tham gia mấy trò cá độ trên mạng. Nghe nói còn kiếm được không ít tiền, trong nhà còn sắm 2 chiếc xe cho hai vợ chồng. San nghe thì thấy vui, nhưng cũng lo chú ấy không nương tay chơi quá đà thì lại ôm nợ vào người nữa. Không ngờ mới nói hôm trước mà hôm sau lại tới rồi. Nghĩa nghe Vũ nói trong nhà không còn tiền khiến gã lập tức điên máu đứng dậy lớn tiếng nói. Anh có còn nhớ trước khi chết mẹ nói gì không? Mẹ bảo anh em là phải giúp đỡ nhau. Bây giờ anh lại muốn nhìn thấy tôi bị chặt tay thì anh mới vừa lòng hả? Tôi nghe người ta nói hết rồi. Lần trước tôi đến mượn tiền anh cũng bảo 1-2 không có. Xong thoát cái ra là đưa cho thằng Tiến mượn 50 triệu. Thằng Tiến nó là người ngoài, còn tôi là người nhà của anh. Anh đối tốt với người ngoài, còn người nhà thì anh mặc kệ hả? Mẹ mà biết anh đối xử với anh em như vậy thì có siêu thoát được không chứ? Mày đừng có nhắc đến mẹ ở đây. Hồi mẹ bệnh mày có để ý gì đến mẹ không? Tiền chú bác cho mẹ chữa bệnh mày cũng đục khoét lấy hết. Lần này cha nằm viện cả tuần mày có ló mặt tới không? Có cho là bệnh viện xa mày bận công chuyện không vào thăm được đi. Vậy qua nay cha về mày có tới dòm mặt cha một cái không hả? Tiền. Suốt ngày chỉ biết tiền. Thằng Tiến nó là người ngoài nhưng nó còn lo cho cha hơn đứa con như mày nữa đó. Tao thả giúp người ngoài để mang tiếng tốt, chứ chẳng thèm giúp cái thằng chỉ biết ăn rồi báo như mày. Nếu mày không phải qua thăm cha thì cút về bển đi. Còn tiền thì miễn bàn, 1.000 tao cũng không cho. Tới lúc này thì Nghĩa đã không nhịn nổi nữa. Gã nổi cơn tam bành, hét thẳng vào mặt Vũ. Anh đừng mà có ra vẻ ta đây. Anh nghĩ 3 cái chiêu nịnh nọt kia sẽ khiến ông già đó để lại hết tài sản cho anh sao? Tài sản nhà này cũng có 1/2 là của tôi. Từng cục đất tôi lấp lên, từng cái cây tôi trồng xuống, từng miếng tôn tôi lợp lên. Anh phải tính rõ từng cái cho tôi. Vợ chồng tôi dọn ra ở riêng không có nghĩa là tôi đồng ý để anh một mình hưởng hết đâu. Tôi gọi anh một tiếng, anh hai á, thì anh cho mình cái quyền lên mặt hả? Mày nói chuyện vậy mà nghe được hả? Vũ trợn mắt gằn lại. Nghĩa hử mạnh một cái. Có cái gì mà không nghe được? Còn bày đặt thăm cha ngó mẹ. Cái miếu này anh xây lên không phải là để trù ẻo ông bà hay sao? Anh cũng mau ông già đó chết mau mau chứ gì. Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho vợ chồng anh độc chiếm cái nhà này sao? Đừng có nằm mơ. Ông già đó mà dám để hết tài sản cho anh, tôi mua 10 lít xăng đốt sạch hết cho anh coi. Thằng này không có thì đừng hòng đứa nào rớ vào được. San chìm trong hoang mang khi nghe Nghĩa nói. Cô lo sợ chồng mình sẽ không nhịn được mà ra tay đánh Vũ. Trong nhà khách hứa vẫn còn ngồi cả sân. Cũng may là tiếng karaoke đằng trước đã át hết tiếng la hét của Vũ. nếu không chắc cũng có không ít người chạy ra đây hóng hớt rồi. Thế nhưng San không biết rằng Từ Long đã đứng sau lưng cô rất lâu rồi. Ông cũng là thấy cô đi lâu quá, tưởng có chuyện gì nên mới chạy ra coi thử. Ai ngờ vừa ra đến liền nghe được Nghĩa nói mấy lời đại nghịch bất đạo kia. Dường như là ngay lập tức, Nghĩa vừa dứt lời, Từ Long đã chộp lấy khúc gỗ to dựng ở cửa củi gần đó. Hai mắt răng đầy tơ máu nhào đến, bửa lên lưng gã một gậy. Nghĩa bị đánh một cái xém hộc máu, gã ngã nhào trên đất lồm cồm tránh ra xa. Khúc gỗ vụt ngang mặt gã một cái khiến gã tái xanh mặt mày. Cũng may ngay sau đó Vũ đã nhanh tay chộp lấy khúc gỗ, hoảng hốt ôm lấy cha mình. Mày để tao đánh chết cái thằng con mất dạy này đi. Để nó sống nó ra xã hội không bị người ta đánh chết thì mai đây cũng đi tù thôi. Cái dòng súc vật, mày còn thua cả con chó tao nuôi nữa. Con chó tao cho ăn một lần là nó nhớ, gặp là nó vẫy đuôi. Còn đứa con như mày nuôi chỉ tốn gạo, đã vậy còn học thói mất dạy. Mày đi ngay, đi cho khuất mắt tao. Nghĩa bị đau liền quay ngoắt đầu nhìn Tư Long bằng ánh mắt căm hận. Ông muốn đánh chết con mình sao? Ông làm cha mà như thế hả? Thấy con mình gặp nạn đã không cứu thì thôi còn ra tay đánh người. Đứa nào cũng là con mà ông lại thiên vị anh hai với con út. Rốt cuộc tôi có phải con ông không hả? Tao không biết làm cha đấy. Tao không đủ tài cán để làm cha mày nữa rồi. Mày giỏi quá trời rồi. Vũ, ngày mai Bailey lên xã xin cho tao cái giấy từ con. Từ nay cái thằng này không phải con cái nhà này nữa. Tao không nhận mày làm con. Mày ra ngoài kia làm ông làm bà hay bị người ta đánh chết cũng không liên quan gì đến tao hết. Vũ thấy Từ Long càng nói càng tuyệt tình. Biết ông chỉ đang kích động nhưng lại sợ Nghĩa nghe vậy mà để trong bụng nên liền lên tiếng ngăn lại. Thôi mà cha. Trong nhà còn có khách khứa. Đừng để người ta chạy ra nhìn thấy thì cười cho. Chuyện này để con tính cho. Cha vô nói chuyện với mấy chú bác đi. Vũ kéo tay Từ Long lại, xong quay đầu đánh mắt ra hiệu cho San đang đứng đằng sau. Cô hiểu ý đi tới vừa kéo tay, vừa vuốt giận rồi đưa ông vào trong. Thấy hai người đi khuất, Vũ mới nói. Chuyện lần này anh không giúp được chú. Chú tự mà nghĩ cách đi. Nói xong anh cũng đi luôn vào trong. Nghĩa lồm cồm ngồi dậy, gã nghiến răng kèn kẹt. Nghĩ tới lời của cha và anh mình mà không nhịn được cơn giận. Gã giơ chân đá mạnh vào ngôi miếu nhỏ trong góc để trút giận. Ai ngờ ngược lại khiến bàn chân tê rần, đau chảy cả nước mắt. Không mượn được tiền, đám đòi nợ thì cứ nhiều oan hồn bám lấy gã không buông. Số nợ này gã đã xin khất mấy lần rồi. Đám kia cho gã cơ hội lần cuối chính là tối nay. Từ đầu gã đã không hề muốn tới đây để mượn tiền rồi. Vì gã biết khi gã về đây thì anh hai với cha gã xem gã chẳng khác gì con chó mất chủ. Để người nhà của mình lao đao trong nợ nần, còn bị người ta đòi chém đòi chết mà cũng không lo gì. Đó mà là người nhà sao, còn thua cả người dưng nước lã nữa. Nghĩa không còn đường nào đành phải về nhà, nhưng vừa chạy xe vào sân thì đã thấy trong nhà có một đống người tai to mặt bự. Mà vợ gã thì lại đang ngồi ở một góc, nước mắt đầy mặt. Tụi bay làm cái gì vợ tao đó? Tên đầu đinh là đại ca của nhóm đòi nợ cười khinh khỉnh. Mạnh miệng vậy chắc là có tiền trả nợ rồi phải không? Một câu đó đấm thẳng vào tử huyệt của Nghĩa. Gã cười hè hè lý nhí nói trong miệng. Chuyện đó cho tôi nói chuyện với bà chủ đi. À, định khất nữa hả? Bà chủ tao nói chuyện của mày giao hết cho tao xử lý. Mày muốn gì cứ nói đi. Khỏi phiền bà chủ ta làm chi. Nghĩa đi tới trước mặt tên đầu đinh. Sự nhục nhã khiến gã chẳng dám nhìn mặt vợ mình. Gã cắn răng quỳ xuống trước mặt đám người mà gã gọi là dân tù tội. Nị non nói. Anh Bình, anh cho em xin thêm một tháng nữa. Em thề, một tháng nữa em nhất định trả hết tiền. Gần đây cha bệnh nặng, tiền định đem trả cũng đem đi đóng viện phí hết rồi. Anh hai chị dâu thì không lo gì trong nhà hết. Em út thì đi lấy chồng nên chỉ biết nhà chồng thôi. Em cũng khổ lắm, anh thông cảm giùm em lần này có được không? Tên đầu đinh cũng là anh Bình mà Nghĩa vừa gọi đột nhiên cười lớn như bị điên. Vừa cười gã vừa lấy tay vỗ lên đầu Nghĩa bồm bộp. Cái danh phá gia trì tử của mày chắc đã vang xa khắp tỉnh rồi. Nghe mày nói làm tao thấy tội nghiệp anh hai với chị dâu mày ghê. Còng lưng chăm ông già ngày đêm, giờ bị thằng em mình bảo chẳng lo gì trong nhà. Tao mà là thằng Vũ ấy, nghe được mấy lời này không tức chết thì cũng đấm cho mày mấy đấm rồi đấy. Nghĩa không nghĩ mấy lời nói dối của mình lại nhanh chóng bị vạch trần như vậy, khiến gã cứng họng chẳng nói gì được. Tao thấy có cho mày 1 tháng hay 10 tháng thì cũng vậy thôi. Mấy để tao tính cho. Mày đi theo tao. Tao sắp xếp công việc cho. Lương tháng của mày tao lấy 70, còn 30 để mày rượu chè mắm muối. Xong hắn nhìn sang vợ Nghĩa. Vợ mày vừa trẻ đẹp, dáng lại ngon vậy thì phải biết tận dụng chứ. Chỗ bà chị tao có tuyển gái đấy. Lương tháng còn hơn dân văn phòng nữa. Nếu thêm dịch vụ đặc biệt nữa thì còn kiếm được nhiều tiền hơn. Còn nếu mày tiếc ấy, thì tao chỉ cho nó đi phục vụ mấy ông già hết xí quách mà còn ham vui thôi. Hai đứa bày gắng làm thì chắc 3 năm hơn là trả được hết nợ rồi. Chứ tới lui nhà mày hoài, tao cũng ngại lắm. Tú, vợ Nghĩa nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Nước mắt vừa ngừng chưa lâu thì lại bị kích phát. Mà lần này còn mang theo tâm trạng kích động nên nước mắt nước mũi cứ tuôn ra không ngừng. Tôi không muốn. Anh Nghĩa, em không muốn làm cái nghề xấu hổ đó đâu. Nghĩa giận tới mức sắp nhai nát cả răng của mình. Nghĩ tới bản thân hôm nay cứ quỳ xuống trước mặt người ta, xong lại phải nghe những lời sỉ nhục chê cười từ chính người thân của mình, rồi tới những người mình từng coi thường, khiến người có lòng tự trọng cao như Nghĩa không cách nào nhịn nổi nữa. Cả đứng bật dậy, lớn tiếng quát tháo. Tụi bay đừng có mà được nước làm tới. Bây giờ mày có chặt tay hay mổ bụng tao ra thì tao cũng chẳng có tiền trả cho tụi bay. Một là mày về nói với bà chủ cho tao 1 tháng, tao sẽ bán đất để trả tiền cho bà. Còn không thì mày muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ cái thằng này ăn gan cọp hả bây? Nó là con nợ mà tao tưởng tao mới là con nợ không đó. Dứt lời, tên Bình như biến thân thành một võ sĩ đấm bốc. Hắn nhào đến tay đấm chân đá. Thoáng cái, Nghĩa chẳng khác gì miếng nùi rẻ. Trên mặt gã đầy máu, bụng bị đá mạnh làm gã hộc ra mấy ngụm máu mồm. Sau lưng khi nãy bị Tư Long đánh vẫn chưa hết đau, giờ lại chồng thêm mấy cú đá khiến gã đau đến sắp ngất. Tú thấy chồng bị đánh thì nhào đến vừa khóc vừa la. Đừng có đánh nữa là chết người đấy. Tiền chúng tôi sẽ trả mà, cho chúng tôi 1 tháng. Không, nửa tháng tôi cũng được, tôi xin các anh mà, lần này nhất định sẽ trả. Anh biết ông Tư Long mà phải không? Nếu chúng tôi không thể trả tiền, anh cứ đem mạng tụi tôi đến đó đòi, ông ta sẽ trả tiền cho anh. Xin các anh, thả cho chúng tôi lần này đi. Tên Bình đánh đá tay rồi thì dừng lại. Hắn cũng đâu có ý định đánh chết người làm gì. Nhà Tư Long nhiều đất nhiều tiền hắn cũng biết, nhưng Tư Long là một ông già khó chơi. Trong ấp ông ta cũng xem như là người có tiếng nói, nên bọn họ không dám tìm tới nhà. Nhưng Nghĩa dù sao cũng là con ông ta, chắc ông ta sẽ không mặc kệ con mình bị đánh chết đâu. Tên Bình thở hắt ra. 10 ngày, đúng 10 ngày mà tụi bay không trả tiền ấy, thì mỗi đứa 1 cánh tay trước. Xong thì dẫn tụi tao về nhà ông già kia lấy tiền. Tao từng đi tù, cũng từng giết người rồi đấy. Đừng tưởng tao đang hù tụi bay. Bình nói xong thì cùng anh em lần lượt rời khỏi nhà Nghĩa. Tú đỡ chồng vào trong, lấy dầu gió ra sức cho gã. Đến bây giờ thì gã mới bộc lộ rõ sự sợ hãi, mạnh miệng vậy thôi, chứ gã cũng sợ muốn chết. Trên người không chỗ nào không đau nhức làm Nghĩa cứ liên tục suýt xoa. Ông già đó với anh hai lần này thật sự tuyệt tình. Anh đã quỳ xuống rồi mà hai người họ vẫn trơ mắt ra nhìn. Ông già đó còn lấy cây đánh anh, thật sự là không coi anh là con mà. Tú khi nãy khóc lóc ỉ ôi, giờ lại làm mặt cau có trịnh thượng. Cha anh thiên vị anh hai với con Hạnh ra mặt mà anh không biết à? Lúc nào ông cũng so sánh anh với Vũ. Trong nhà cái gì cũng thằng Vũ. Chỉ tại anh sinh sau đẻ muộn nên lúc ổng khổ, anh không giúp được, nên ổng đâu coi anh ra gì. Con Hạnh thì khỏi nói, con gái cưng của ổng mà. Hồi đám cưới nó, ổng sẵn tay cho nó gần 200 triệu. Miệng thì nói là lấy le chút để bên nhà chồng đừng có khinh nhà ổng là nông dân mà ăn hiếp nó. Nhưng thật ra là muốn chia bớt tài sản trong nhà cho nó thôi. Bây giờ anh hai anh thì ngồi không cũng có của ăn của để. Em út anh thì bên nhà chồng thương thế mồ, tiền của nó giữ thì thôi, chồng nó mỗi tháng còn cho nó cả chục triệu dằn túi. Giờ chỉ có anh thôi đấy. Nghĩa giận dữ đập bàn quát lớn. Tại sao chứ? Đều là con, tại sao ông ta lại thiên vị như vậy chứ? Còn sao chăng gì nữa? Tại anh không biết nịnh, không biết nói ngọt làm vui lòng ổng. Anh mà nghe theo ổng về nhà làm nông, kể cạnh bên ổng đấm lưng nói ngọt á, thì giờ anh cũng thua gì anh hai đâu. Ổng sợ anh ra riêng rồi á, anh làm ăn lớn hơn ổng, kiếm được nhiều tiền hơn ổng thì ổng sẽ không quản anh được nữa. Bởi vậy bây giờ ổng mới chèn ép làm khó anh đủ điều đấy. Nói tới đây Tú đột nhiên thở dài, giọng đầy sự cảm thương. Bởi ta nói, cha người ta thì chỉ chờ con mình thành tài, còn cha anh thì lại sợ con mình thành tài thì sẽ không phụng dưỡng, không nghe lời mình nữa. Anh hai anh á, ổng nhu nhược lại còn nhẹ dạ, làm gì có chuyện ánh trơ mắt nhìn anh bị người ta đòi chặt tay. Lần này á, chắc chắn là do ổng đã nói gì đó với anh hai, nên ảnh mới không cho anh mượn tiền đấy. Ông làm vậy chẳng khác nào muốn dồn anh vào chỗ chết. Phải chi ông già đó chết sớm chút là được rồi. Công nhận ông tốt phước thật. Ông chết thì tài sản cũng sẽ được chia đều cho ba anh em thôi. Anh chỉ được có một phần. Trả nợ xong thì cũng quay lại cái phận nghèo kiết xác chan nước mì ăn cơm mà thôi. Vậy giờ phải làm sao đây? Lần này mà không trả hết nợ thì chết thật đó. Tú nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Em có một cách, nhưng phải xem anh dám làm không đã. Giờ mà còn xem xiếc gì nữa, giữ được mạng trước rồi hãy hay. Được, cách đó là... Bên trong căn nhà rộng chừng 40 mét vuông, các cánh cửa đều đóng kín, có tiếng xì xào pha lẫn giữa sự kích động và lo ngại của hai vợ chồng Nghĩa. Một mưu kế khiến người nghe phải tái xanh mặt mày, nhưng tiền tài sớm đã phủ lấp làm mờ lý trí của hai người họ. Trong khoảnh khắc đó, dường như chẳng ai trong hai người còn nhớ tới lời dạy dỗ, gieo nhân nào gặt quả nấy của các bậc tiền nhân. Từ lòng trên vai vác cây cuốc, tay cầm phích nước đã cạn đáy, lưng ướt đẫm mồ hôi, vì cái nắng như đổ lửa từ ngoài cổng đi vào. Đã 3 giờ chiều rồi mà không khí bên ngoài vẫn như thiêu đốt. Là dân làm nông, Từ lòng vốn đã quen làm việc dưới cái thời tiết này. Nhưng năm nay thật sự quá đỗi khác thường, đến cả ông cũng chẳng chịu nổi. Từ lòng vừa dựng cây cuốc lên vách thì trong nhà đã có người chạy ra. Ông về rồi đó hả? Ăn cơm luôn chưa để tôi dọn? Từ lòng quay đầu nhìn vợ mình, thấy bà còn cầm cái vá trên tay thì cau mày hỏi. Con săn đâu mà bà phải nấu cơm đó? Ai nấu mà không được, nhất thiết phải là con dâu nấu mới được sao? Ờ không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Trong nhà bếp đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Đợi Từ Long vào tới thì người đã ngồi vào bàn. Mà không biết làm sao, mặt ai cũng cúi gằm xuống. Bầu không khí có phần lạnh lẽo. Bình thường, nhà ông mà ăn cơm là nói cười dữ lắm. Bữa nay sao đứa nào cũng êm ru thế? Từ Long vừa nói vừa đặt mông ngồi xuống nhưng ngay lập tức bật dậy lùi hẳn lại. Một cảm giác rét buốt chạy dọc theo sống lưng khi ông nhìn thấy thứ đang đặt giữa mâm cơm. Đó là một cái lư hương, phía trên còn cắm 4 cây nhang đang cháy dở. Từ lòng còn chưa hiểu chuyện gì thì Vũ đột nhiên quay đầu nhìn cha mình. Vừa chạm mắt Vũ, Từ lòng đã thét lên một tiếng. Tay chân ông rụng rời, ngồi bệt xuống đất. Cha, ăn cơm thôi. Vũ nói bằng cái giọng trầm đục như vọng lại từ cõi u minh nào đó. Giờ phút này, gương mặt anh trắng tái không còn giọt máu, bờ môi bợt bạc, hai con mắt vô hồn rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi, trông chẳng khác gì một vong linh, sau khi chết vẫn còn mang theo nhiều oan khuất. Từ lòng kinh hãi tột bậc, lời nói ra cũng theo đó trở nên run rẩy khó nghe. Ăn cái gì? Là nhang đó cha. Người chết đương nhiên phải ăn nhang rồi. Từ lòng thần trí bấn loạn lắp bắp hỏi. Chết, ai chết? Sao lại như vậy được? Là chúng ta đó cha. Nhà mình bị người ta hại, chết hết rồi mà. Hạnh cất giọng nói, kéo theo sau đó là tiếng khóc rưng rức kìm nén. Là ai? Ai hại chết chúng ta? Không phải Không thể nào, không thể nào như vậy được. Từ Long vẫn đang tự hỏi, thình lình ở phía sau có một bàn tay thò ra lướt qua tầm mắt ông chỉ về phía trước. Một hơi thở lạnh lẽo kề sát bên tai đột nhiên hét lớn. Là nó, chính là nó. Nó hại chết nhà mình rồi. Từ Long như bị thôi miên nhìn theo hướng bàn tay kia chỉ. Giây sau, hai đốm sáng xanh lè đập ngay vào mắt ông. Có thứ gì đó đang đến gần. Bên tay ông chuyển đến tiếng gầm gừ đầy hoang dã. Thân mình một loài động vật to lớn hiện lên trong tầm mắt. Phía sau nó còn có một bóng đen mờ ảo. Đột nhiên con thú kia nhào tới, há to cái miệng chứa đầy những cái răng sắc nhọn. Từ Long chỉ kịp hét lên một tiếng rồi mở choàng mắt ra. Co mình trong chiếc mền ấm áp, Từ Long nhận ra khi nãy chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Cổ họng ông khô khốc, bần thần ngồi trên giường hồi lâu thì mới bình tĩnh lại được. Mấy ngày nay cả người ông cứ bứt rứt không yên, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhưng qua vài ngày mà không có gì, chuyện như vậy không những không khiến ông yên tâm, ngược lại càng khiến ông thêm phần u phiền lo lắng. Đang trong hồi suy nghĩ, Từ Long đột nhiên nghe được tiếng khóc của phụ nữ. Suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu ông chính là San đang khóc. Không lẽ hai vợ chồng nó cãi nhau chuyện gì sao? Từ Long đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đặt chân vào phòng khách thì ông đã thấy một thân ảnh đang ngồi trước bàn thờ vợ ông. Chút ánh sáng từ ngọn đèn chỗ bàn thờ chỉ đủ để ông nhìn ra được đó là một người phụ nữ, và đó không phải là San. Người kia mặc trên người một chiếc áo bà ba màu trắng, tóc được búi gọn gàng ở sau đầu. Có điều người đó lại đang ôm mặt khóc rất thảm thương. Tuổi cao mắt kém cộng thêm đang ở trong không gian thiếu sáng khiến Từ Long chẳng nhìn ra đó là ai, nhưng lại có cảm giác rất thân quen. Từ Long thấp giọng gọi. Ai ngồi đó vậy? San hả con? Người kia dường như không nghe thấy tiếng Từ Long gọi nên cứ ngồi đó khóc mãi. Từ Long thấy hơi hoảng nên đi tới góc tường muốn bật đèn lên xem thử là ai. Nhưng đúng lúc này một cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Từ Long hơi nhau mắt lại. Lúc mở mắt ra thì thân ảnh kia đã không thấy đâu nữa. Nghĩ tới bản thân có thể đã nhìn thấy ma, lại thêm cái cảm giác thân quen khi nãy. Trong đầu ông thoáng nghĩ tới gì đó rồi cất tiếng gọi. Xuyến, phải bà đó không? Bà về tìm tôi hả? Từ Long đi tới chỗ người đàn bà kia ngồi khóc, ngẩng đầu lên chính là bàn thờ của vợ ông. Vươn tay cầm lên di ảnh của người vợ yêu thương, nhớ đến cảnh bà ôm mặt khóc, làm lòng ông dâng trào đau xót. Bà vẫn còn chưa đi đầu thai nữa sao? Có phải vì tôi không dạy thằng Nghĩa nên thân mà bà không yên lòng rời đi không? Bà về rồi thì để tôi nhìn thấy mặt đi bà ơi. Từ Long ôm ảnh vợ sắp bật khóc thì gương mặt chợt co rúm lại khi thấy nơi hốc mắt của vợ mình rỉ ra hai dòng máu đỏ. Tiếng khóc ai oán khi nấy cũng vọng rõ bên tai. Ông hái hùng hét lớn, đôi tay run rẩy đánh rơi di ảnh xuống đất. Nửa đêm tĩnh lặng, một tiếng đổ vỡ đánh động tứ phương. Đèn trong phòng hai vợ chồng Vũ lập tức được bật sáng. Vũ và San chạy ra thì thấy Từ Long đang đứng thất thần, dưới chân là bức di ảnh đã vỡ tan tành của mẹ. Có chuyện gì vậy cha? Vũ đi tới lo lắng hỏi. Từ Long vẫn chưa thôi run sợ. Ông nắm chặt lấy tay của con trai, do dự nói. Hình như cha nhìn thấy mẹ bay về. Mà mẹ bay lạ lắm, bà về ngồi rồi khóc, rồi con mắt bà đổ máu nữa. Có phải bà có gì muốn nói với cha không? Vũ nghe cha mình nói vậy liền đưa mắt nhìn quanh. Chắc tại sắp tới dỗ mẹ nên cha nhớ mẹ, bởi vậy mới nhìn thấy đấy. Hoặc mẹ về trách cha con mình chuyện của thằng Nghĩa cũng không chừng. Trước khi mất mẹ cũng bảo thằng Nghĩa nó dễ bị người ta dạy hư. Mà giờ nó hư thật, chắc mẹ buồn lòng lắm. San ngồi xổm dưới đất cầm lấy di ảnh đã nứt vỡ của mẹ Vũ. Bà có một gương mặt rất phúc hậu. Hồi đầu San còn bị mấy câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của mấy chị bạn dọa sợ. Nhưng khi cha mẹ Vũ qua nhà hỏi cưới, lần đầu gặp mẹ Vũ cô đã cảm thấy rất thân thiết. Sau này về làm dâu mẹ Vũ lại coi cô chẳng khác gì con gái ruột trong nhà mà đối đãi. Chỉ tiếc là bà ra đi quá sớm, cô còn chưa sinh cho bà được một đứa cháu để bà được làm bà nội. Đã 5 năm trôi qua, dường như việc thiếu vắng đi hình bóng của bà trong căn nhà này vẫn là một nỗi đau không thể nguôi ngoai được. San sau khi dọn dẹp thì ngồi cùng Vũ an ủi cha anh. Ông cũng kể cho hai người nghe mấy giấc mơ gần đây và trực giác bất an của mình. Vũ nghe xong liền tính toán ngày mai đi gặp thầy hỏi thăm thử xem. Biết đâu chừng mẹ anh thật sự có chuyện khuất tất gì đấy thật. Thế nhưng hôm sau kế hoạch của Vũ đã bị hoãn lại. Phần là thầy bói mà anh hay đi hỏi chuyện đã đi công tác ở miền Bắc. Phần nữa là vì công việc ở chỗ làm của anh đột nhiên tăng lên. Tuần tra nằm viện anh đã xin nghỉ cả tuần. Công việc đã bị tổn động rất nhiều. Mà chỗ anh làm thì lại theo dây chuyền. Công việc tổn động ở chỗ anh sẽ làm ảnh hưởng đến các mắt xích khác. Nên anh buộc phải nhanh chóng hoàn thành và giao việc lại cho khâu tiếp theo. Thế rồi công việc ở chỗ làm vừa được giải quyết xong thì cũng tới đám rỗ của mẹ Vũ. Hạnh vì đang có bầu, Nghĩa và vợ thì chẳng ló mặt sang hỏi han gì. Thành ra chuyện trong chuyện ngoài đều do Vũ và vợ một tay lo liệu hết. Đâm ra bận túi bụi làm anh chẳng còn nhớ tới chuyện đi gặp thầy nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà ngay ngày rỗ mẹ, Vũ đã xảy ra một chuyện. Mà đó chắc chắn là điểm báo cho những tai ương sắp tới sẽ ập xuống đầu họ. Sau cái hôm Tư Long nằm mơ thấy mẹ Vũ về khóc trước bàn thờ, thì ông cũng đổ bệnh. Bệnh không nặng, chỉ nóng sốt mệt người nhưng lại kéo dài mãi không dứt. Mấy nay ông chỉ loanh quanh ở nhà chứ chẳng còn hơi sức mà đi ra đồng gì nữa. Bệnh mãi không khỏi, lại thêm mấy đêm nay ông cứ mơ thấy có bóng người đứng trong phòng. Thân ảnh kia mặc một bộ đồ suông người màu trắng, mái tóc đen xõa dài tới thắt lưng. Tối nào cũng đứng gục đầu trước cửa phòng. Mà mỗi lần vậy là ông lại thấy cả người lạnh ngắt, tay chân cứng đờ chẳng nhúc nhích được, cứ như bị bóng đè vậy. Ông biết mình đang nằm mơ nhưng chẳng thể tỉnh dậy được. Phải tới hồi gà gáy thân ảnh kia biến mất thì ông mới thoát khỏi cái trạng thái kia. Mà cái thân ảnh kia càng ngày lại càng đến gần. Ban đầu thì đứng ở ngoài cửa, ông chỉ thấy được cái bóng mờ in trên cửa kính. Sau đó thì đi hẳn vào phòng, tối qua đã đi tới giữa phòng. Nhìn bộ dạng thì chẳng phải vợ ông. Hôm nay Vũ đang bận tối mặt nên ông chẳng dám nói vì sợ con lo. Chỉ nghĩ là mấy cái vong bậy bạ đi lạc mà thôi. Vì ngoại trừ mệt người ra thì nó chẳng làm gì ông hết. Mà cái mệt kia cũng được ông lý giải là do tối không ngủ nên gây ra. Thấy cha bệnh nên đám rỗ năm nay của mẹ Vũ cũng không làm lớn. Chỉ nấu 3-4 mâm để cúng với đãi hàng xóm thân thiết của mấy họ hàng xa nhân dịp về mà thôi. Rỗ năm nay Vũ đặt mua một con heo gần 100kg, nửa để nấu đám, nửa quay để chia cho mỗi người một ít mang về ăn lấy thảo. Với thêm mớ gà vịt nuôi sẵn trong nhà. Mọi năm chòm xóm còn tranh thủ nạo dừa gói bánh, năm nay làm nhỏ nên cũng chẳng gói ghém gì. Trong xóm có nhà chuyên làm, dặn dò số lượng, rồi đến ngày thì họ đem qua. Hạnh cũng tranh thủ về phụ nhưng bụng cô đã lớn, nên trong nhà cũng chẳng cho vào bếp như mọi năm. Nên mấy ngày về cô chỉ đi theo coi sóc cho cha để anh chị dâu lo liệu chuyện trong nhà. 9 giờ thì bác ba của Vũ bắt đầu kêu mấy đứa cháu bưng đồ ăn lên trên bàn thờ. Vì cha Vũ đang bệnh nên bác ba sẽ thay ông khấn vái. Đồ ăn rượu trà được dọn lên xong thì bác ba bắt đầu thắp nhang mời mẹ với ông bà về ăn cơm. Bên dưới thì San cũng lấy mấy đòn bánh ra cắt mời họ hàng. Xong việc thì cô cũng chuẩn bị mâm cúng nhỏ đem ra miếu thờ cậu thần đằng sau. Chiều hôm qua San có ra đây nhổ cỏ quét dọn sạch sẽ rồi. Vì miếu nằm sau nhà nên vợ chồng cô cũng thay phiên nhau coi sóc. Vũ còn xin về 2 con chó rồi thả ở đằng sau để tụi nó coi chừng mấy cái chuồng gà, chuồng vịt. Với cũng canh mấy thằng hay vào mương xiệt trộm cá. Sáng giờ nhà có khách mà 2 con chó nổi tiếng hung dữ của nhà San lại không sủa tiếng nào. Nghĩ bụng tụi này chắc biết này có nhiều đồ ăn nên mới ngoan vậy, chứ bình thường thì đã sùm hết rồi. San thấy thương nên lúc đem đồ ăn ra cúng có xin cho 2 đứa mỗi đứa một cái đùi gà với 2 khúc xương heo to bằng nắm tay. Mâm đồ ăn dâng cho cậu thần cũng rất chỉnh chu, thịt cá đầy đủ. Lúc mới được gả về đây rồi được Vũ dặn dò bữa nào cũng phải đem đồ ăn ra đây cúng, làm San thấy lạ lắm. Ông bà tổ tiên thì mỗi ngày cũng chỉ thắp nhang khấn vái, có lúc thì cúng bánh trái hoa hè này kia, nhưng cũng không thường. Bởi vậy có lần San đã hỏi chồng, sao cúng cho cái miếu nhỏ đó mà lại cúng thịt cá mỗi ngày như vậy, thì được Vũ giải thích. Vì ba đời nhà anh làm nghề bán thịt chó, xem như là kiếm tiền trên máu thịt của con cháu cầu thần. Nhưng nhà anh cũng không thể xẻo thịt của mình xuống mà cúng được, nên mới mượn thịt cá cúng thay. Lúc xây miếu, anh đã nguyện, đã cúng đầy đủ mỗi ngày trong vòng 10 năm, sau đó sẽ chuyển sang cúng đồ chay để bớt sanh sát nghiệp. Đây là do tự Vũ muốn tỏ lòng thành để cầu thần không phạt thôi, chứ chẳng thầy nào chỉ dạy. San cũng biết rõ Vũ là người tin vào tâm linh, dù sao mỗi ngày đều phải nấu cơm, nên cô cũng thuận theo chồng mà làm luôn. Tới nay cũng đã được 7 năm rồi, việc này sớm đã tập quen thành thói rồi. Miếu thờ cầu thần nằm tít ở góc vườn, cái miếu lớn hơn miếu thổ địa một chút. Bên trong đặt một hũ cốt của con chó từng cứu gia đình, với một bức tượng khắc hình con chó với ngọn lửa màu xanh bao xung quanh. Đó là hình ảnh mà San đã thấy trong 7 năm qua, và cho tới chiều hôm qua thì không có gì khác thường, nhưng giờ thì khác. San vừa đi vừa nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng hai con chó đâu. Nghĩ bụng tụi này bình thường chỉ quanh quẩn trong vườn, mỗi khi nghe tiếng bước chân người trong nhà là chạy tới ngay. Vậy mà hôm nay cô đã đi sâu vào vườn rồi mà chẳng thấy đứa nào hết. Hai con chó này đã được Vũ dạy kỹ, trừ khi là anh chủ động dắt đi, chứ không dù có thả dây thì tụi nó cũng sẽ không chạy khỏi vườn. Gấu à, đốm à, đâu hết rồi? San vừa gọi vừa đi tới chỗ miếu thờ. Vừa tới gần, hai mắt cô lập tức trừng lớn. Một khung cảnh máu me đỏ lòm khiến San la hét thất thanh gọi người. Rất nhanh mọi người đã nghe được tiếng hét mà chạy đến. Vũ nghe tiếng vợ la hét thì tưởng có chuyện gì, nên gấp hơn người khác gấp bội. Anh là người chạy đến chỗ San đầu tiên, nhưng một người đàn ông đã gần 40 như anh cũng phải sững người trước cảnh tượng kinh hoàng vừa đập vào mắt. Miếu thờ cầu thần được gia đình anh chăm sóc đàng hoàng, giờ chỉ còn lại những khối gạch đá vụn vỡ. Lư hương bị lật úp, tượng cầu thần bị vỡ ra thành từng mảnh. Đặc biệt là hai con chó của gia đình đã bị người ta cắt cổ giết hại. Từng giọt máu bắn ra loang lổ trên những khối gạch đá, một khung cảnh đẫm máu đến ghê rợn. Tư Long là người chạy ra cuối cùng vì ông đang nằm nghỉ trong buồng. Vừa tới ông cũng bị cảnh tượng kia làm xém chết ngất. Ông run run đi tới đỡ đầu hai con chó đã nuôi được 3 năm của gia đình. Vừa ôm lên, ông tá hỏa lùi lại ngay. Hai con chó không chỉ bị cắt cổ mà mắt của tụi nó cũng đã bị khoét ra, để lại hai hốc mắt rỉ máu đen ngòm. Phía sau bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Trời ơi, ai mà ác dữ vậy? Này mà còn là con người sao? Không lẽ là tụi bắt chó? Tụi nó bắt không được nên giết cho bó tức hả? Chắc không phải tụi bắt chó đâu. Tụi nó làm gì có gan đó? Mà không lẽ tụi nó vô mấy con chó không sủa sao? Vậy chưa ai mà làm ra được chuyện này chứ. Ác quá trời ác mà. Tiếng người xì xào vang vọng bên tai Tư Long. Ông cũng nghĩ, là ai? Là ai mà lại làm ra được chuyện này như này chứ? Chó nhà ông nuôi thì chỉ có người nhà ông ra vào tụi nó mới không sủa. Vậy mà giờ lại có người thần không biết quỷ không hay chạy vào được vườn nhà giết chó, phá miếu sao? Hay không phải là người? Nghĩ tới đây, Tư Long sực nhớ tới giấc mơ gần đây. Trong mơ ông nhìn thấy một con thú dữ trông như chó. Nó có cặp mắt màu xanh, luôn nhìn chằm chằm vào ông. Và sau đó thế nào ông cũng sẽ bị cảnh tượng nó nhe ra hai hàm răng sắc nhọn nhào đến đánh thức. Là cậu thần nổi giận, dù nhà ông đã thành tâm cúng kiếng mấy năm qua, nhưng ngài vẫn không hết giận. Giờ ngài đã về tìm lại nhà ông để đòi lại mạng cho con cháu của ngài sao? Đoạn Tư Long tự dưng ngã xuống, cả người run lên bần bật như bị động kinh, hai mắt trợn ngược, miệng chảy nước miếng, giây sau thì ngất liệm đi. Đợi tới khi ông tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Hỏi ra thì bác sĩ bảo không kiểm tra ra được ông có gì khác thường. Chỉ bảo chắc là do ông đang bị sốt lại đột nhiên bị kích động nên mới xuất hiện tình trạng đó. Tư Long nằm trong phòng bệnh có 4 giường, cách mỗi giường đều kéo màn che kín. Cả người bị vây trong một không gian có phần kín đáo khiến ông cảm thấy không thể thở nổi. Đúng lúc này thì Vũ vén rèm đi vào. Anh giải thích là do người nằm giường cạnh cửa sổ vừa mất. Mấy giường khác cũng đều là người già, thấy sợ nên mới vén rèm che lại. Tư Long nghe xong cũng không nói gì tới chuyện đó, chỉ lộ ra biểu cảm sầu não nói một câu. Vũ à, Nghiệp báo của nhà mình tới rồi con ơi, là cha mẹ đã hại con rồi. Vũ hơi ngạc nhiên khi Tư Long tự dưng lại nói như vậy. Anh nghĩ chắc là vì miếu thờ bị phá nên mới khiến ông lo sợ mà nghĩ quẩn. Vũ cũng sợ, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh vì trong nhà vẫn cần người cáng đáng. Miếu thờ anh đã gọi người đến sửa lại, tượng cầu thần thì đã bị đập nát nên phải nhờ thầy thỉnh cái mới. Điều khiến Vũ lo lắng là sự việc kia có phải là hành động tức giận của cầu thần hay không, hay là do nhà nào đó trong xóm có khuất tất gì với gia đình anh gây ra. Trước giờ, nhà anh luôn sống không thẹn với lòng, nhưng ở đời nghèo thì khinh, giàu thì ghét cũng là lẽ thường tình. Không ai sống mà được lòng hết tất cả mọi người. Điều Vũ lo sợ chính là sau đây, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa hay không? Tư Long nhập viện buổi sáng, sau khi bác sĩ kiểm tra nói không sao nữa thì tới chiều đã được cho xuất viện về. Còn chưa qua tháng mà Tư Long đã nằm viện 2 lần. Hàng xóm đến thăm hỏi, ai cũng khuyên ông nên đi thầy coi vận mệnh, không thì đi chùa cúng bái cầu bình an. Nhưng từ lúc về nhà, Tư Long cứ như người mất hồn, ai hỏi gì ông cũng không nói, ai khuyên gì ông cũng không nghe, cứ lẩm bẩm mãi một câu: nó tới rồi, quả báo tới rồi. Chuyện miếu thờ nhà Tư Long bị phá, hai con chó trong nhà cũng bị giết hại dã man đã nhanh chóng lan truyền tứ phương. Người ta nói đó là do cẩu thần vì con cháu đã bị giết hại của mình mà báo thù. 1 truyền 10, 10 truyền 100, cộng thêm hồi trước gia đình Tư Long cũng là một trong những nhà hành nghề bán thịt chó có tiếng, càng làm cho tin đồn kia càng thêm đáng tin. Hồi nhà Tư Long dựng miếu thờ cẩu thần, ai cũng bảo nhau ông bị điên. Thứ ông thờ là quỷ chứ đâu phải thần, sớm hay muộn thì tai họa cũng ập xuống đầu mà thôi. Và giờ thì con quỷ đó đã đưa ra tín hiệu cho sự báo thù của mình. Từ bệnh viện về, Tư Long cứ ở miết trong phòng, cũng mâm chiều cũng không thấy mặt ông. San có đem cháo vào cho ông ăn, ông cũng bảo không đói rồi kêu cô ra ngoài. Nhưng San lại thấy có cái gì đó là lạ hiện lên trong đôi mắt của ông. Dường như ông đang lo sợ gì đó, mà lúc ông nhìn cô cũng lạ, giống như thông qua cô mà nhìn thấy bóng dáng ai đó vậy. Bởi vậy mà lúc ra ngoài, San chạy đi tìm Vũ rồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô nghĩ chắc là cha đã bị ám ảnh chuyện nghiệp báo lắm rồi. Giờ ông cứ như chim sợ cành cong. Cô sợ với sức khỏe ông mà cứ như vậy mãi thì không tốt. Vũ nghe xong thì liền tính toán ngày mai xin nghỉ rồi đưa cha xuống chỗ thầy Ba để thầy giúp đỡ. Hết chuyện này tới chuyện kia khiến không ai nhớ tới sự thiếu vắng của Nghĩa và Tú. Mà dù có nhớ thì chắc người ta cũng chẳng thèm nhắc chi cái phường đấy. 12 giờ đêm, mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Chập tối, chồng Hạnh cũng đã chạy xe xuống đưa cô về. Trong nhà giờ chỉ còn lại Tư Long và hai vợ chồng Vũ. Tư Long nằm trên giường, mắt nhắm chặt, nhưng giấc ngủ lại không hề yên ổn. Ở bệnh viện bác sĩ đã bảo là không sao, nhưng Tư Long lại cảm thấy cơ thể hết sức mỏi mệt. Cả người ông cứ nặng nề, lừ đừ, không làm gì mà cũng mệt như sắp tắt thở vậy. Không được bao lâu Tư Long mở choàng mắt ra, xung quanh tối đen trong một thoáng, ánh trăng bị che khuất một nửa. Chút ít ánh sáng còn sót lại xuyên qua khung cửa sổ mở toanh rọi vào phòng. Giữa căn phòng tối mờ ấy, Tư Long đưa đôi mắt nhập nhèm mờ đục của mình dán chặt lên thân ảnh đang đứng cạnh giường. Ở khoảng cách này giúp ông nhìn rõ được hồn ma vẫn bám lấy ông mỗi đêm là một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo trắng liền thân, mái tóc dài rũ xuống. Điều đáng nói là trên gương mặt trắng toát kia chỉ có 2 hốc mắt đen ngòm cùng một cái miệng đã bị khâu lại. Còn ma khẽ mấp máy miệng, trong không khí lập tức thoang thoảng cái mùi hôi thối như của một con vịt chết trôi đầy giỏi bọ đang bò lúc nhúc. Đã xác định rằng bản thân có thể vì nghiệp báo của mình mà bị giết chết, nhưng khi thật sự đối diện với cái chết vẫn khiến Tư Long không kìm được sự chống cự. Ông gắng gượng ngồi dậy, muốn ngồi dậy nhưng lại nhận ra cả cơ thể cứng ngắc, không thể cử động được. Đột nhiên Tư Long cảm thấy cả người lạnh buốt, một cơn ớn lạnh xông từ đỉnh đầu tới gót chân. Máu trong người như bị đông lạnh, cơ thể bất chợt đau nhức không thôi. Mặt trăng bên ngoài hoàn toàn khuất sau đám mây đen xám xịt, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối. Trong xóm mấy con chó bắt đầu sủa vang, xen lẫn trong đó là tiếng chu chéo rùng rợn của một loài thú dữ nào đó. Người trong khu ai cũng nghe thấy, nhưng chẳng ai dám ló đi ra ngó nhìn. Tư Long hoảng sợ tột bậc. Tiếng chu vừa dừng, bên cạnh giường ông lại xuất hiện thêm rất nhiều hồn ma. Tất cả bọn họ đều đưa cặp mắt tối đen kia nhìn chằm chằm vào Tư Long. Hốc mắt đen ngòm kia giống như xoáy nước sâu thẳm không nhìn rõ đáy. Đến cả linh hồn ông cũng sắp bị nó hút vào trong. Thả cho tôi, làm ơn. Tư Long tuyệt vọng nói như van xin. Chết đi, chết đi, chết đi. Đám hồn ma cứ lặp đi lặp lại hai chữ chết đi, giống như một thuật phép bí ẩn nào đó. Mỗi lần mở miệng, sợi chỉ khâu trên miệng lại bị kéo căng ra trông xấu xí đến mức buồn nôn. Nhưng nỗi sợ mà nó mang đến cũng không vừa. Tư Long há miệng muốn kêu cứu nhưng còn chưa kịp cất lời thì hai bàn tay tái nhợt đầy vết hoen tử thi từ gáy ông thò ra, bóp lấy cổ của ông, dùng sức siết chặt. Chết đi, chết đi, chết đi. Tư Long trợn mắt khó thở, cả người gồng cứng lên, tay chân gắng sức cơ quàng xung quanh muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vô vọng. Không mất nhiều thời gian, hai con mắt Tư Long chỉ còn lại lòng trắng, lưỡi ông thè ra, cổ họng ông phát ra tiếng khò khè ngột ngạt, nước miếng tràn qua khóe miệng. Thấy sắp đạt được mục đích, hai bàn tay càng thêm dùng sức, giống như muốn bóp nát xương cổ ông vậy. Gắng sức giãy giụa được mấy hơi, Tư Long từ từ liệm dần rồi chút hơi thở cuối cùng. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng đạp lá sàn sạt, đám chó trong xóm được dịp lại càng sủa hăng thêm, tới nỗi có vài người trong nhà không chịu nổi chạy ra quạt cho tụi nó một trận thì mới chịu im. Một trận ồn ào nhanh chóng qua đi, cả khu xóm nhỏ lần nữa chìm vào màn đêm u tối. Sáng sớm mới hơn 5 giờ San đã thức giấc. San làm dâu rất thoải mái, trong nhà chưa ai áp đặt cô là con dâu thì phải thế này thế kia cả. Từ hồi mới về đã như vậy. San là giáo viên cấp 2, bình thường sau giờ dạy còn phải soạn bài giảng, chấm bài kiểm tra, thi thoảng lại đi gác thi học chính trị. Trong nhà cũng phần nào hiểu được công việc của cô, nên chuyện nội trợ ai rảnh thì làm. Nhà một ngày không quét cũng không biến thành bãi rác, người ăn cơm muộn một chút cũng chẳng chết đói. Thế mà không biết vì sao hôm qua mệt rã rời, tối lại ngủ trễ mà mới 5 giờ San đã thức dậy. San vừa bước xuống giường thì Vũ cũng đã tỉnh giấc, nhưng anh chỉ giật mình một cái, chứ người thì vẫn còn mệt lắm. San thấy anh mở mắt thì cười nói, em làm anh thức hả? Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời còn chưa sáng liền nhíu mày. Em làm gì mà thức sớm vậy? Sáng nay đâu có tiết dạy đâu. San buông tiếng thở dài. Em cũng không biết sao nữa, tự dưng thức dậy rồi không ngủ được nữa. Mà cũng qua 5 giờ rồi. Thôi, để em đi nấu nước châm trà luôn, anh ngủ tiếp đi. Hai mắt Vũ chập chờn nhắm lại, không biết có nghe được San nói gì hay không, mà ậm ừ hai tiếng rồi ngủ mất. San nhẹ chân đi ra ngoài. Vừa bước chân ra ngoài phòng khách, San để ý thấy cửa nhà không biết vì sao chỉ đang khép hờ. Cô hơi hoảng, liền mò tới chỗ công tắc bật đèn lên. Đèn sáng, cô xách theo gậy gỗ để phòng hờ trong nhà đi một vòng, nhưng chẳng thấy ai. Mà đồ đạc trong nhà cũng không thấy có dấu hiệu bị xáo trộn. Hai chiếc xe máy của nhà vẫn nằm y giữa nhà. Không thấy có gì khác thường, San đổ lỗi do bản thân tối đóng cửa không kỹ. Nhưng đúng lúc quay đầu lại thấy cửa phòng cha Vũ cũng chỉ khép hờ. Nghĩ bụng không lẽ là ông sáng sớm mở cửa đi đâu sao? San đi tới cửa khẽ gọi với vào trong. Cha ơi! Không có tiếng ai đáp lại, San gọi thêm hai tiếng nữa rồi mới đẩy cửa đi vào. Cô thức dậy hồi trời còn tối. Nãy giờ đi qua đi lại thì trời bên ngoài cũng đã hửng sáng. Ánh sáng đủ để cô khi bước vào phòng vẫn nhìn thấy có người nằm trên giường. Rồi không biết ai sai khiến, San tự dưng đi tới gần chỗ Tư Long đang nằm. Vừa nhìn một cái liền kêu lên một tiếng thất thanh. Vũ mở tròn mắt tỉnh dậy, anh sốc mền nhảy khỏi giường. Vừa mở cửa ra đã nghe rõ mồn một tiếng kêu gấp gáp của San. Cha ơi, cha ơi, cha làm sao vậy? Cha ơi, anh Vũ ơi, anh Vũ ơi! Vũ tức tốc chạy tới, liếc mắt một cái cả người anh hoàn toàn sững sờ. Cha anh nằm trên giường hai mắt trợn ngược, tay chân đơ cứng đặt xuôi người. lưỡi lè ra một khúc, nhìn không giống một người còn sống chút nào. Vũ run rẩy đưa tay đụng vào người Tư Long, cảm giác lạnh ngắt truyền tới lòng bàn tay, khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Vũ quỳ xuống kêu lên một tiếng: "Cha ơi!" Sáng ra mọi người trong xóm nhanh chóng nhận được tin chấn động. Tư Long chết rồi. Cái chết của Tư Long làm cả xóm ông được một phen xôn xao như hội làng. Không phải người ta vui, mà vì người ta được dịp bàn tán không ngừng. Bữa trước miếu thờ trong nhà bị phá, hai con chó nuôi trong nhà bị cắt cổ móc mắt, bữa sau thì gia chủ qua đời. Nói không liên quan thì chỉ có ma mới tin. Cũng bởi vậy mà tin đồn nhà Tư Long bị quỷ cầu báo thù càng kéo thêm được nhiều người tin tưởng. Hàng xóm cạnh nhà là người đầu tiên chạy tới khi nghe được tiếng kêu la của vợ chồng Vũ. Theo lời người hàng xóm kể lại, Tư Long chết trong lúc nằm trên giường, nhưng trạng thái chết cứ như bị siết cổ, lưỡi lè ra cả khúc, mắt sung huyết trợn ngược, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Đến cuối, người hàng xóm còn chốt lại một câu: "Cái chết kỳ khôi như vậy chắc chắn không phải chết tự nhiên đâu." Chính vì một câu này mà người đến chia buồn không dám đứng quá gần, mà chỉ tụ tập ngoài sân ngó vào. Trong lòng mỗi người bọn họ đều chắc chắn cái chết của Tư Long là do quỷ cầu gây ra, cho nên ai cũng đang đấu tranh quyết liệt giữa việc về hay ở. Nếu về thì lại không kìm được tò mò muốn biết rốt cuộc chuyện ra làm sao, còn ở thì lại sợ vạ lây. Lỡ đâu quỷ cầu nghĩ bọn họ cùng một ruột với nhà Tư Long, giết lây sang nhà bọn họ thì sao? Mà hay một chỗ, hôm nay Nghĩa với Tú cuối cùng cũng ló mặt ra. Trước đó ai cũng nghĩ hai người họ chắc đi trốn nợ rồi, bởi vậy mà ngày giỗ mẹ mình cũng không thấy đâu. Không tới thì thôi, hai vợ chồng Nghĩa vừa tới thì đã người tung kẻ hứng làm trò khó coi. Nghĩa thì diễn y vai một người chết cha, vừa đặt chân lên hàng ba đã gào khóc thảm thiết: "Gì mà cha ra đi đột ngột quá con không dám tin, gì mà thế sự vô thường vừa thấy đó mà nay đã không còn." Đám người đến hóng chuyện cũng bị vở kịch của gã làm mắc cỡ dùm. Mà Vũ thì giờ như người mất hồn, anh ngồi cạnh thi thể cha mình, hai mắt vô hồn, cả người sụi lơ tựa vào tường. Bên cạnh là San cũng đã khóc hết nước mắt. Lần này thì Vũ đã hoàn toàn sụp đổ, cho nên mọi chuyện ma chay của Tư Long đều phải nhờ vào chú bác và chòm xóm qua giúp đỡ. Còn hai vợ chồng Nghĩa mặc dù có mặt nhưng chẳng khác gì đi khóc mướn, chẳng giúp gì được. Buổi tối người đến ngày càng nhiều, giờ đó là giờ tan làm. Tư Long lại là người cựu cán trong xóm nên nhà nào cũng có hai ba người đến chia buồn. Trong sân đặt năm bộ bàn ghế đều chật kín người. Có người ngồi xổm trên hàng ba, có người ngồi ở cái bàn đá gần cổng. Hồi sáng Tư Long còn nằm bên ngoài nên người đến không dám đi vào trong. Giờ ông được đặt vào áo quan rồi nên người ta cũng bạo gan hơn, còn ngồi cạnh quan tài hỏi chuyện. Sư thầy được mời từ chùa xuống ngồi tụng kinh bên ngoài, đội trống kèn cũng đã vào chỗ, không khí bỗng chốc trầm lắng khó tả. Tiếng hét thất thanh của Tú làm tất cả mọi người bị một phen đứng tim, cả đám nhao nhao quay đầu nhìn về phía cô ta. Hành động tiếp theo của Tú làm ai nấy đều sợ hết hồn. Đang bình thường tự dưng cô hét thảm một tiếng rồi gục đầu xuống. Nghĩa bên cạnh lo sốt vó nhào tới, nhưng còn chưa kịp đụng vào người thì cô ta đột nhiên ngẩng phát đầu dậy. Hai mắt cô mở trừng trừng, nhìn từng khuôn mặt người ngồi bên cạnh rồi nghệch mặt ra cười như bị điên. Bây làm sao vậy Tú? Bác ba của Vũ bối rối lớn tiếng hỏi. Tú khẳng khạc hai tiếng trong cổ họng rồi tự dưng ngửa mặt cười lớn. Thằng Tư Long phải chết, là tao giết nó đó, là tao giết. Ai bảo nó giết con cháu tao làm chi? Trời ơi, nó bị nhập rồi. Có người trong đám nhìn thấy cảnh đó liền hét lên. Nghĩa mặt hầm hầm chỉ tay vào mặt Tú, quát lớn: "Mày là ai? Mày ra khỏi người vợ tao ngay." "Tao là ai hả? Tao là quỷ cầu đây. Con cháu bao đời của tao đều bị dòng họ mày giết hết. Tao phải báo thù chứ. Giết một đứa thôi vẫn chưa thỏa mãn được tao đâu. Mày mà hỗn với tao, tao cho mày là đứa tiếp theo đấy." Tú lạnh mặt cảnh cáo. Vũ nghe vậy là đã hiểu được mọi chuyện. Anh đun rẩy bỏ qua chỗ Tú, vừa vái vừa tuyệt vọng cầu xin. Quỷ cầu, con xin ngài tha cho gia đình con. Gia đình con sẽ cúng đồ cho ngài, đời đời nhà con sẽ cung phụng ngài. Xin ngài tha thứ cho lỗi lầm của dòng họ con. Ánh mắt sắc như dao của Tú liếc qua đám người trong nhà, trong mắt tràn ngập sự căm ghét và thù hận. Dám giết con cháu tao, tao không cần đồ cúng, tao cần mạng của tụi bay. Dứt lời, Tú gục đầu xuống rồi ngã ngang qua. Trong đám chỉ có một mình Nghĩa là dám động vào cô. Phải ấn nhân chung một hồi thì cô ta mới tỉnh lại. Mà lúc này thì đã không còn nhớ gì nữa. Đã vậy còn trách Nghĩa biết rõ nhà đang bị quỷ cầu báo thù, còn đưa cô tới đây làm cô bị nhập. Hai người tiếng to tiếng nhỏ một hồi, Tú vẫn còn ám ảnh chuyện vừa nãy, liền đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Nghĩa không còn cách nào đành phải đi theo dỗ dành, mặc cho người nằm trong kia là cha ruột của mình. Trời ơi, vậy là cái con quỷ cầu đó nó về nó báo thù thiệt rồi. Từ lòng cúng kiến gần chục năm mà nó còn chưa hết oán. Thảo nào hồi xưa nhà Năm Ánh chết tức tưởi như vậy. Ghê quá à, nó có gom đũa cả nắm kéo theo tụi mình luôn không? Thôi đừng nói nữa, da gà da vịt tôi nổi cục cục lên đây này. Nói một hồi không dám về bây giờ. Một người lại một người, chẳng còn ai nhớ lý do họ tụ tập lại đây là để chia buồn với gia đình có người nhà vừa mất nữa. Ai cũng chỉ chăm chăm vào câu chuyện về quỷ cầu, và thứ họ quan tâm nhất chính là ai sẽ là người chết tiếp theo. Nghĩa chở Tú về nhà, trên gương mặt gã vẫn chưa thôi sợ hãi. Đợi vào nhà bật đèn lên, được đắm mình trong ánh sáng, gã mới hơi đỡ lo mà quay sang nhìn vợ mình. Em thật sự không nhớ gì thiệt hả? Tú ngồi xuống ghế, thò tay lấy cái bánh quy xé ra bỏ vào miệng. Nghe Nghĩa hỏi liền làm mặt khó hiểu hỏi lại. Nhớ cái gì? Thì là chuyện em bị quỷ cầu nhập đó. Nghĩa sầu não rầu rĩ nói. Thiệt là không ngờ mà, vốn tưởng ông già đó chết là do tụi mình mời thầy làm phép. Ai ngờ ông thật sự bị quỷ cầu giết. Vậy tiếp theo là anh Hai hay con Hạnh? Có khi nào là anh không? Xong rồi tiền còn chưa thấy mà mạng sắp mất luôn rồi. Tú nhíu mày gắt giọng. Dừng dùm đi, ba cái vụ mê tín đấy mà anh cũng tin cho được. Đúng là cái đồ cổ lỗ sĩ mà. Trên đời này làm gì có quỷ cầu với chả cầu thần. Bà giảm bà láp không? Em không nhớ đương nhiên là không tin rồi. Hồi nãy em... Nghĩa đang nói tự dưng bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Tú, ngay lập tức nhận ra được gì đó. Hồi nãy em giả bộ hả? Chứ anh nghĩ làm sao? Anh không nghe bảo mạng cọp cứng như đá à? Còn nào mà nhập được vào cái thân xác này chứ? Nghĩa bị dọa một phen hú hồn, không nhịn được cằn nhằn. Trời đất, sao em không đánh tiếng trước cho anh, làm anh cứ tưởng. Tú bĩu môi. Đánh tiếng trước làm chi? Phải như vậy thì cái nét sợ hãi của anh mới chân thực được. Thấy không? Ông Vũ ổng lại lục như điên đấy, tin sái cổ chứ đùa. Biết được khi nãy Tú chỉ đang diễn kịch làm Nghĩa phấn khích không thôi. Màn kịch này của cô đến người cùng phe như gã còn tin răm rắp thì mấy người kia còn tới mức nào nữa. Công nhận vợ anh giỏi thật. Vậy anh biết lúc lấy được tài sản thì đưa ai đứng tên chưa? Đương nhiên là đưa cho em đứng tên rồi. Lần này vợ chồng mình một ăn cả ngã về không rồi. Lấy được mớ tài sản kia anh nhất định chí thú làm ăn, đem được sống sung sướng như bà Hoàng luôn. Vũ chắc có nằm mơ cũng không ngờ tất cả chỉ là mưu kế của hai vợ chồng Nghĩa. Trước đó Tú mách kế cho Nghĩa rằng chỉ khi người trong nhà chết hết thì gã mới được ôm trọn hết mớ đất kia. Nhưng con người Nghĩa vốn chết nhát lại lo trước lo sau. Gã không dám tự tay giết chết cha với anh em của mình. Bởi vậy Tú đã đưa gã đi gặp một người tự xưng là quỷ sư, nhờ ông bày kế cho vẹn toàn. Ở đây, quỷ sư hay còn được người ta gọi là Đại Sư Lâm, nói rằng ông ta có một cách khiến người ta mất mạng, mà đến cả người nắm rõ chuyên môn y học cũng không thể tìm ra được điểm khác thường. Như vậy, cho dù người trong nhà có cảm thấy nghi ngờ, thì cũng không tra ra cái gì. Cách mà ông ta nói chính là để những con quỷ mà ông ta nuôi dạy đi giết người thay. Dù cơ quan công an có tài giỏi cỡ nào thì cũng không thể bắt được một hồn ma. Vị đại sư Lâm này còn khoe rằng ông ta đã bái một vị quỷ sư trên núi làm thầy. Người đó đã dạy cho ông ta cách dùng hồn phách của người sống khỏe mạnh thay vào thân xác của người hấp hối sắp chết, giúp người đó kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra còn có thể khiến người đang khỏe mạnh dần dần yếu đi rồi mất mạng mà không ai nghi ngờ gì. Tuy nhiên đại sư Lâm không biết rằng việc làm của ông ta chính là trái với ý trời. Dù cho có thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng, có kiếm được nhiều tiền, nhưng trên lưng cũng sẽ gánh một tội ác tày trời. Kết cuộc được định trước là không tốt đẹp gì. Nghe nói là việc này sẽ không bị tra ra thì sự hèn nhát sợ sệt trước đó đều bay biến hết. Nhưng ngặt nỗi gã không có nhiều tiền, muốn đại sư Lâm lấy đi một mạng người thì phải trả một số tiền không nhỏ. Lúc này Tú mới lấy trong túi xách ra mấy chỉ vàng cùng một xấp tiền, bảo là tiền cô dành dụm để hai người sinh con cùng mớ vàng cha mẹ cô cho hồi hai người cưới nhau, trước giờ vẫn để bên nhà mẹ. Nghe thấy vợ mình lấy cả tiền và vàng ra thì kinh ngạc không thôi, nhưng khi nghe nói đó là dành cho đứa con tương lai của hai người và của hồi môn mẹ cho thì gã lại chuyển sang cảm động vô cùng. Tú gả cho gã đã là một thiệt thòi rồi, vậy mà giờ đến của hồi môn cô cũng phải lấy ra để giúp gã đạt được mục đích. Có được người vợ như Tú, gã còn mong gì hơn nữa chứ. Nghĩa đã dùng số tiền đó để nhờ đại sư Lâm giúp gã thực hiện mưu kế kia, để tăng thêm lòng tin rằng quỷ cậu đã không nguôi ngoai được cơn giận mà quay về báo thù. Hai vợ chồng Nghĩa còn chạy tới sau vườn nhà Tư Long đập miếu giết chó. Dù đã ra riêng nhưng Nghĩa vẫn thường tới lui nhà Tư Long để mượn tiền trả nợ. Hai con chó trong nhà cũng vì vậy mà nhìn quen mặt gã. Nửa đêm hôm đó Nghĩa xuất hiện ở vườn sau. Hai con chó thấy là người nhà liền chạy lại mừng, mà đâu nhìn thấy được ánh mắt u tối ác độc cùng lưỡi dao được mài sắc trên tay gã. Mà chẳng biết sao nhà anh lại tin vào chuyện cầu thần hay quỷ cầu này kia nữa. Thời đại bây giờ người ta đã lên mặt trăng như đi chợ rồi mà còn tin ba cái chuyện mê tín đó. Con gì nuôi mà không ăn? Nếu nói như nhà anh chắc mấy người bán gà bán vịt ai về cũng phải lập miếu thờ à. Giọng Tú tràn ngập sự khinh bỉ. Hồi trước cô ta một hai muốn ra ở riêng cũng là vì chuyện này. Ai lại muốn bản thân phải đi hạ mình kính cẩn trước một con chó chứ? Đồng tình với những lời của Tú, Nghĩa bực bội bĩu môi. Cái nhà đó bị tẩy não hết rồi. Ở đó mà cứ nghe mấy người đó nói mãi chuyện nghiệp báo này kia thì sớm muộn cũng điên hả? Mấy xong đợt này vợ chồng mình lên thành phố ở đi. Mốt này có con rồi thì cho nó ở thành phố luôn, để nó học được cái tốt hơn. Ở đây trước sau toàn băng nhiều chuyện, còn không thì cũng là mấy ông bà sống từ hồi xưa cứ đem ba cái tư tưởng cũ xì ra dạy cho người ta mà tưởng hay ho lắm. Nghĩa đưa đôi mắt phát sáng nhìn Tú, trong lòng cảm thán không biết bản thân mang mệnh số gì mà lại cưới được người vợ như cô. Vừa lo trong nhà rồi lại lo luôn chuyện nợ nần của anh, xong lại lo cho cả tương lai của hai người và con cái. Không còn mong gì hơn, Nghĩa gật đầu như dã tỏi. Chuyện gì Tú nói thì chắc chắn là đúng, cả chẳng có lý do gì mà phải phản đối cả. Tư Long mất được 2 ngày thì tới lượt Vũ ốm liệt giường. Trước đó vì cái chết đột ngột của cha mà Vũ đã hoàn toàn suy sụp, cộng thêm trong lòng vô cùng tin tưởng rằng nhà bọn họ đang bị quỷ cầu báo thù, nên tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Vô đến cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, tới ngủ cũng không ngủ yên được. Lúc nào thấy anh thì cũng trong tư thế ngồi bó gối một góc. Con gà bay ngang cũng khiến anh hoảng sợ tột bậc. San thương chồng nhưng chẳng biết phải làm gì. Giống như hiện tại, đêm nay lại là một đêm khó ngủ của cả hai vợ chồng. San cả ngày đi dạy trên trường, về còn phải nhà cửa cơm nước gà vịt. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng thấy Vũ cứ nằm trên giường mà tràn trọc mãi làm cô cũng không ngủ được. Anh ráng ngủ chút đi, anh cứ như vậy em lo lắng lắm. San đặt tay lên người Vũ, giống như cách mẹ cô vẫn hay an ủi cô, nhẹ nhẹ vỗ vỗ. Vũ như người mất hồn cọc cạch quay đầu nhìn San. Anh xin lỗi nhưng chắc anh không cố gắng được nữa rồi. Anh cứ cảm thấy bản thân không còn sống được bao lâu nữa. San nước mắt lưng tròng. Anh đừng có nói vậy, anh mà có chuyện gì thì em phải làm sao? Anh nỡ bỏ em lại một mình sao? Anh xin lỗi. Dứt lời, Vũ quay người vòng tay ôm lấy cơ thể San. Cảm nhận được hơi ấm từ người thương khiến anh hơi bình tâm lại. Sự mệt mỏi cũng vơi đi được phần nào. San ở trong vòng tay chồng chậm chậm chìm vào giấc ngủ say. Còn Vũ thì vẫn tiếp tục trằn trọc. Anh là người yếu lòng lại dễ bị ảnh hưởng. Cái chết của cha không chỉ dừng đơn giản là việc anh đã mất đi một người thân, mà nó còn làm thay đổi cả suy nghĩ của anh. Rằng khi làm việc ác, không phải chỉ cần bản thân biết hối lỗi thì nhất định sẽ được tha thứ. Anh luôn tâm niệm rằng chỉ cần bản thân chân thành chăm sóc miếu thờ, cúng kiếng đầy đủ, thì những sinh linh đã bị dòng họ anh giết hại sẽ được siêu thoát. Nghiệp báo sát hại sinh linh của dòng họ cũng sẽ được xóa bỏ. Nhưng không. Đêm càng về khuya càng thêm tối tăm, Vũ tự dưng thấy sởn gai ốc mà không rõ vì sao. Giữa khung tối tăm của căn phòng, một bóng dáng xuyên qua bức tường rắn chắc lù lù xuất hiện trong phòng. Ánh mắt Vũ dán chặt vào thân ảnh kia, một nỗi rùng rợn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh. Thoạt cái hồn ma kia đã xuất hiện bên cạnh giường. Nó đưa đôi mắt tối đen cùng nụ cười dương mép quái dị nhìn Vũ đang run rẩy nằm trên giường. Giống như đang chơi đùa với cảm xúc của người khác, nó khẽ hé môi, từ cổ họng bật ra hai từ đơn giản nhưng nhuốm màu chết chóc. Chết đi. Ánh mắt Vũ trở nên ngây dại, cả người thoát cái cứng đờ. Sâu trong đáy mắt dấy lên nỗi khiếp sợ tột cùng. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, một lời cũng không phát ra được. Nỗi sợ về cái chết bao trùm lấy cơ thể anh như từng đợt sóng dữ, sóng sau lại mạnh hơn sóng trước. Hai cánh tay anh khẽ siết chặt lại khiến San thức giấc. Cảm nhận được sự khác thường nơi anh, cô sốt sắng khẽ gọi. Vũ, Vũ, anh làm sao vậy? Tiếng gọi của San khiến Vũ như tỉnh khỏi cơn mơ. Anh mở choàng mắt mới nhận ra bản thân vừa ngủ quên. Trước mặt cũng không có hồn ma nào với con mắt đen lòm đang nhìn chằm chằm vào anh cả. Anh có sao không? San ngồi dậy với tay bật cái đèn ngủ lên mới nhìn thấy được trên trán Vũ lấm tấm mồ hôi, mà cả mặt cũng tái xanh như tàu lá chuối. Vũ căng thẳng lắc đầu. Không có gì hết, anh nằm mơ thôi, em ngủ tiếp đi. San nghe vậy thì cũng tin là thật. Cô đưa tay muốn tắt đèn nhưng bị anh cản lại. Nghĩ anh vẫn còn bị giấc mơ vừa rồi dọa sợ nên cô cũng để yên rồi nằm xuống. Rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Còn riêng Vũ thì cả đêm đó chẳng dám nhắm mắt nữa. Chỉ sợ vừa nhắm lại thì hồn ma kia lại xuất hiện lần nữa. Sáng hôm sau, San thức dậy nấu cơm rồi nhanh chóng chạy xe tới trường. Cô không phải tới trường dạy học mà là tới trường để xin nghỉ phép. San ngoài là giáo viên môn toán ra còn là chủ nhiệm lớp. Cô muốn nghỉ phép thì phải nhờ giáo viên khác trông lớp và dạy thế. Giáo viên ở trường mỗi người đều có phận sự của riêng mình nên việc nhờ vả cũng rất khó khăn. Cũng may là đợt này nhà trường vừa nhận thêm 3 giáo viên thực tập. Mặc dù chuyên môn hay kỹ năng đứng lớp không thể so với cô, người đã có 7 năm kinh nghiệm trong nghề, nhưng chỉ việc giảng bài và trông lớp thôi thì vẫn dư sức. Sáng nay cô đến trường để bàn giao công việc. Lần này cô định nghỉ phép một tuần lận. Trường San dạy cũng nằm gần nhà nên chuyện nhà chồng San, thầy cô trong trường cũng nghe phong phanh được chút ít. Bởi vậy lần này cô xin nghỉ rất thuận lợi. Hiệu trưởng cũng tạo điều kiện vì cha Vũ và ông từng là bạn học của nhau. Vũ ở nhà một mình không còn cách nào đành chạy ra ngoài hàng ba ngồi. Có chút ánh nắng chiếu vào thì cũng đỡ sợ hơn. Trước mặt San thì anh cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra bên trong anh đã suy kiệt lắm rồi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ trong 3 ngày mà Vũ đã sụt hẳn 5 kg, hai má hóp lại, quầng thâm dưới mắt đen sậm lại. Tay chân không còn sức, đi đứng bình thường thôi cũng không vững. Anh ngồi trên ghế trước hàng ba trông như một cái xác không hồn. Hàng xóm qua lại đều ngó mắt nhìn vào, nhưng chẳng ai dám đi tới hỏi chuyện. Chắc sợ bị nhà anh vạ lây nên vậy. Không biết qua bao lâu, Vũ nhìn thấy San chạy xe từ ngoài cổng vào. Cô vừa dựng chân trống, vừa hối thúc anh nhanh chóng thay đồ. Vũ chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo lời cô. Tới khi ngồi lên xe bị cô chở đi, Vũ mới biết là hai người sẽ đi xuống nhà thầy ba. Thầy ba là chỗ quen biết của nhà Vũ, nhưng thầy ba cũng là một thầy bói có tiếng. Tháng nào ông cũng đi công tác, có khi cả tháng chỉ ở nhà có một hai bữa. Đợt vừa rồi trong nhà gặp nhiều chuyện, Vũ đã tính đến chuyện đi xuống nhà ông rồi. Nhưng vừa rồi ông có việc đi ra ngoài Bắc, mà nhà anh thì chỉ tin mỗi thầy ba thôi, nên quyết định đợi. Ai ngờ chỉ trong vòng chưa tới một tuần thì đã xảy ra chuyện. Mấy nay Sàn đã gọi điện qua chỗ thầy ba nhiều lần. Sáng nay cô vừa chạy tới trường thì bên chỗ thầy gọi sang, nói thầy đã về tới rồi. Bởi vậy cô mới tức tốc chạy về nhà để chở Vũ đi xuống dưới. Cái danh thầy ba là do người nghe danh tới giờ giúp đỡ, biết ơn nên gọi là thầy. Chứ ở chỗ ông thì người ta quen gọi là ông Ba Sơn. Thầy ba làm chuyện gì cũng tính duyên phận. Bởi vậy cho dù người đến nhờ có nhiều tiền như nào, có quyền lực như nào, nếu duyên không có thì cũng sẽ không giúp. Bởi vậy lúc chở Vũ xuống nhà thầy ba, Sàn cũng lo rằng ông sẽ không chịu giúp, dù cho hai nhà có là chỗ quen biết đi nữa. May mắn cho hai vợ chồng Vũ là khi vừa xuống tới thì thầy ba đã lập tức nhận giúp. Có lẽ ông đã nhìn ra được gì đó. Vũ cứ như người mất hồn nên mọi chuyện đều do Sàn kể lại. Thầy ba sau khi nghe xong thì đã nắm rõ được mọi chuyện. Thầy chia buồn với chuyện của cha con, còn chuyện của thằng Vũ cứ để thầy lo. Thầy ba đứng dậy đi tới chỗ bàn thờ. Lúc quay lại ông đưa cho Sàn ba lá bùa. Hai lá ông dặn dán trước cửa phòng ngủ, lá còn lại ông xếp thành hình tam giác, dặn Vũ lúc nào cũng phải đem theo bên người. Xong ông còn tháo một sợi dây đỏ trên cổ tay mình đeo vào cho Vũ. Ông bảo đây là để xua đuổi âm khí đang bám theo người anh. Đoạn cuối ông đặt tay lên đầu Vũ, trong miệng lẩm bẩm gì đó với ánh mắt lại sắc như dao, giống như đang cảnh cáo thứ gì đó không được đến gần, sau đó thì vỗ mạnh một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi thầy ba rút tay lại thì Vũ tự dưng cảm thấy cả người khỏe hơn rất nhiều. Sự nặng nề trước đó đè ép lên cơ thể cũng đã giảm đi rất nhiều. Sàn thấy Vũ được giúp thì cũng mừng, nhưng nhớ tới lời Tú lúc bị quỷ cầu nhập đã nói là sẽ giết nhiều người hơn, làm cô vẫn không hết lo lắng. Thưa thầy, nhà chồng con có phải đang bị quỷ cầu báo thù thật không ạ? Còn Nghĩa với Hạnh có bị sao không thầy? Không sao đâu, người làm trái ý trời thì sẽ bị trời phạt thôi. Còn chuyện quỷ cầu gì đó con cũng không cần để trong bụng. Họa của ai thì người đó tự gánh. Con cứ về gọi người sửa miếu, thỉnh tượng về thờ. Chuyện nhà con làm nó đều thấy hết, đều biết hết. Phật là súc sinh cũng là do nghiệp và tiền kiếp. Việc nhà con làm dù là nghiệp sát sinh thì cũng là giúp tụi nó trả xong nợ đi đầu thai rồi. Cứ sống tốt sống đúng, không thẹn với lòng thì chẳng ai hại mình được. Con đã đưa chồng về bồi bổ cho nó để nó hồi phục dương khí. Ba bốn bữa là khỏe mạnh như thường thôi. Không biết gì đến việc Vũ đã được thầy ba giải phép, hai vợ chồng Nghĩa vẫn đang ngủ trên chiến thắng. Sáng sớm Nghĩa ra chợ mua đồ ăn sáng cho Tú, vô tình nghe được người trong xóm bàn tán chuyện của Vũ. Hôm rày bà có qua nhà Tư Long hay gặp nói chuyện gì với vợ chồng thằng Vũ không? Một người đàn bà to béo đứng trước sạp bán thịt heo thấp giọng khoa trương hỏi. Chủ sạp vung dao chặt cọng sườn heo làm năm, nói: "Trời ơi, giờ ai dám qua đó nữa, rồi đuổi bị vạ lây thì chết. Mà bữa giờ cũng đâu có thấy con San đi chợ đâu. Này tôi cũng hổng rành nữa bà ơi." Tôi nghe thằng Tính làm cùng chỗ với thằng Nghĩa nói mấy nay nó hổng có đi làm, mà cũng hổng có gọi điện xin nghỉ xin ngơi gì hết. Bữa con Ngọc nhà tôi qua đó trả cái dĩa thì thấy thằng Vũ ngồi thần người trên võng. Mặt mày nó tái xanh hết, cả người ốm cọc như cò ma. Mà hai mắt nó lạ lắm, giống như ma nhập vậy. Con Ngọc gọi nửa ngày nó cũng chẳng hó hé gì. Xong tự nhiên nó ngẩng đầu nhìn lom lom con nhỏ, làm nó về tới nhà mà sợ run như chó mắc mưa vậy. Nhìn thằng Vũ y chang Tư Long trước khi chết đấy, sợ lắm. Thiệt vậy hả? Tôi thì tôi không có dám qua bển. Nhưng hồi sáng lúc đi giao thịt thì tôi có thấy con San chở thằng Vũ đi đâu á. Mà nó tệ lắm, người vật vờ như ma. Con San phải lấy sợi dây buộc vô người nó để giữ nó không té nữa. Tôi nghĩ chắc chở nó đi viện khám bệnh quá. Cuộc nói chuyện vẫn còn kéo dài, nhưng Nghĩa chỉ nghe tới đó thì đã vui như hội. Gã phải công nhận, mặc dù đại sư Lâm lấy giá chát thật, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. mới có một tuần thôi mà đã sắp xử được hai mạng rồi. Nghĩa chạy nhanh về nhà nói cho Tú nghe tin tức tốt lành này. Tú nghe xong cũng cười đắc ý. Thật ra Tú cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Ban đầu là cô ta bị vẻ ngoài phong trần và sự chiều chuộng của Nghĩa làm mờ mắt nên mới đồng ý đám cưới. Sau này thì mới biết gã là một người lười làm tham ăn, lại còn thêm cái tính nhẹ dạ cả tin, chẳng có chút chí hướng làm ăn gì mà suốt ngày cứ mơ mộng giàu sang. Số tiền vàng kia là cô ta giấu nhẹm lại, vốn là định tìm cớ ly hôn rồi lên thành phố tìm người khác gửi gắm. Thế nhưng thời gian cô ta được gả về nhà Tư Long, Vũ lại ăn nên làm ra. Chỉ trong mấy năm đã tậu thêm cả chục công đất. Ruộng vườn trong nhà thì cỏ bay mỏi cánh, con gái út gả đi xa. Tư Long lại đang ở cái tuổi gần đất xa trời. Nghĩ tới việc cô ta cũng bỏ ra mấy năm thanh xuân ở đây, mà giờ ra đi tay trắng thì lại không cam tâm. Tú biết người ở quê đây thì chẳng có cái chuyện lập di chúc gì đâu. Cứ đợi cha làm xong thì tới đời con. Bởi vậy khi nghe Nghĩa trong cơn giận dữ nói một câu, phải chi ông già kia chết sớm, thì trong đầu cô lại nảy ra ý định đó. Bây giờ Nghĩa là hoàn toàn bị cô ta nắm trong tay. Chỉ cần người trong nhà đó chết hết, thì mấy chục công đất, cả mảnh đất tổ của dòng họ kia cũng thuộc về cô ta. Tới đó dù Nghĩa vẫn giữ cái tính lười làm tham ăn, thì cô ta cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt lòng. Có lẽ vì quá vui, chạng vạng Nghĩa rủ mấy anh em chí cốt đi ra quán bờ kè nhậu một chập. Trong nhà chỉ còn lại mình Tú. Tú tắm gội xong thì ra phòng khách ngồi. Trên thì bật tivi nhưng mắt cô ta thì dán chặt vào chiếc điện thoại. Trên màn hình điện thoại là một nhãn hiệu trang sức có tiếng. Những chiếc vòng cổ bằng ngọc trai căng trong bóng loáng. Hay những chiếc vòng tay nhẫn bằng kim cương ánh lên một vẻ đẹp lung linh, quý phái. Lúc này màn hình điện thoại của Tú chuyển qua giao diện có cuộc gọi tới. Vừa nhìn thấy tên người gọi thì cô ta đã cười tít mắt. Chuyện cuộc gọi qua hình thức video, khuôn mặt cô em họ vừa xuất hiện thì đã thấy có điểm đặc biệt. Vài đường nét trên gương mặt cả hai rất giống nhau. Đi ngoài đường mà nói hai chị em người ta cũng tin. Có lẽ vì thế mà cô em họ này là một trong số ít người có thể hòa hợp được với tính cách hách dịch của Tú. Tú tình mắt thấy em họ dường như có tâm sự. Trên gương mặt phảng phất sự phiền muộn. Đúng lúc cô ta định hỏi chuyện thì có tiếng người từ ngoài cổng gọi với vào. Tú ngó đầu ra xem thì thấy là con nhỏ bán kem trộn trong xóm. Nó bán kem trộn thiệt, nhưng công nhận kem xài rất trắng. Sau một liệu trình là da cũng bật lên được 2-3 tông nên cô ưng lắm. Hôm qua mới xài hết nên cô gọi điện đặt hàng ngay. Giờ này con nhỏ chắc mới từ tiệm về nên đem đồ qua luôn. Công nhận người trẻ bây giờ giỏi kiếm tiền thật. Tú đánh tiếng với em họ rồi nhanh chân ra lấy đồ, còn hào phóng đưa dư mười mấy ngàn coi như tiền ship. Người đi rồi, Tú toan quay người vào nhà thì đột nhiên khựng lại. Xa xa chỗ bụi tre có một con chó đang quay đầu nhìn về phía cô. Chẳng biết nó là giống chó gì mà thân mình to gần bằng con trâu. Hai con mắt nó có màu xanh thẫm, sáng rực giữa đêm đen. Đời cô chưa bao giờ gặp con chó nào kỳ lạ như nó, mà trời tối quá nên chỉ nhìn được đại khái. Chẳng biết nó có phải là con chó không nữa. Tú nhìn thoáng qua rồi bật cười. Mày chắc không phải quỷ cầu đâu ha? Giỡn thôi, khôn hồn thì cút. Mày mà chọc bà giận á, bà cho mày thành cầy bảy món đấy. Dứt lời Tú quay người muốn đi vào nhà. Nói vậy thôi chứ lỡ nó nhào tới táp cho một phát thì tiền chích ngừa cũng bộn đấy. Để đó cô mua con gà nướng ăn còn bộ hơn. Thế rồi bất thình lình con chó kia bước tới vài bước, thân ảnh nó được ánh sáng từ trong nhà chiếu rọi. Tú còn chưa kịp kinh ngạc vì kích thước cơ thể của nó thì đã bị hai hàm răng sắc nhọn của nó dọa sợ xanh mặt. Mà còn hơn thế, con chó kia tự dưng đứng dậy, nó đứng vững bằng hai chân, chớp mắt cái đã biến thành dáng vẻ của một người đàn ông. Mà đó không ai khác, chính là Tư Long, người mới chết mấy ngày trước. Cảnh tượng đó làm Tú hoảng hồn ré lên một tiếng. Cô ta quăng đồ trên tay đi, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Vừa chạy vào nhà, Tú đã vội khép cửa khóa chốt để chạy thẳng vào phòng. Cô gấp gáp cầm điện thoại lên muốn gọi cho Nghĩa, nhưng hai tay run bần bật khiến cô không cách nào bấm đúng được mật khẩu. Một tiếng chu lớn khiến Tú giật mình, bất giác ném đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Âm thanh kéo dài vô cùng, tiếng chu bén nhọn dội vào tai Tú chẳng khác gì tiếng đòi mạng, khiến cho cô ta càng thêm hoảng loạn. Cả người liều mạng nhảy khỏi giường, chạy tới chỗ cái điện thoại đang nằm trên đất. Có tiếng đập cửa rầm rầm rầm bên ngoài. Đừng, đừng vào đây, cút đi, đồ chó chết, cút khỏi nhà tao. Tú hét lên như điên. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, nó thể hiện người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa. Đang lúc Tú không biết tính sao thì bên ngoài tự dưng im lặng không một tiếng động. Ngược lại trong phòng truyền đến hàng loạt âm thanh khác thường. Dưới gầm giường tối đen vọng đến âm thanh sột soạt, như có thứ gì đó đang bò trườn bên dưới. Cửa sổ không đóng kín bị gió lộng thổi phát ra âm thanh cành cạch. Hơn nữa còn có tiếng kèn kẹt ai oán, nghe như tiếng ma quỷ rên rỉ. Tất cả những âm thanh đó như đang trêu đùa tâm trí Tú, khiến cô sắp phát điên lên. Đợi tới lúc Tú bình tĩnh lại thì cửa phòng ngủ đã mở ra từ lúc nào. Cô ta lập tức đảo mắt nhìn tứ phía. Thình lình, một bàn tay từ phía sau vươn ra chộp lấy đầu Tú, rồi đập liên tục xuống đất. Tiếng cộm cộp giòn giã khiến Tú chẳng kịp hét lên tiếng nào, cứ vậy mà bị đập cho choáng váng. Tú, chị làm sao vậy? Chị Tú. Tiếng kêu thất thanh của cô em họ khiến Tú bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn quanh thấy mình đang ngồi trên ghế ở phòng khách. Điện thoại đặt trên bàn hiện lên khuôn mặt đầy lo lắng của em họ. Chị làm sao? Nãy giờ chị làm gì hả? Tú hoang mang hỏi lại. Trời ơi, chị làm em xém đứng tim luôn đó. Tự dưng chị bảo đi lấy đồ, xong tới khi vô thì như người mất hồn. Tôi tự dưng cái đập đầu xuống bàn rầm rầm thế. Chị có bị sao không đấy? Tú nghe thế thì á khẩu chẳng nói nên lời. Cả người chìm trong sự hoang mang, nên chẳng có tinh thần gì để tám chuyện nữa. Cô nói hai ba câu đối phó với em họ, xong thì cúp máy cái rụp. Trong nhà chỉ còn lại một mình Tú. Toàn thân cô ta chợt cảm thấy ớn lạnh, tay theo phản xạ đưa lên ôm đầu, vì lo rằng sẽ có người chộp lấy đầu cô mà đập xuống sàn giống như khi nãy. Tú cứ ngồi yên trên ghế. Tới hơn 10 giờ thì Nghĩa cuối cùng cũng về tới. Cô ta kể lại cho Nghĩa nghe những chuyện đã xảy ra. Nhưng gã trước giờ đâu có tin mấy chuyện đó. Nhưng thấy vợ mình lo lắng nên mấy lời dè bỉu mê tín cũng bị gã nhanh chóng nuốt ngược vào trong. Nghĩa bỏ công trấn an Tú rất lâu thì cô ta mới thôi không nghĩ nhiều nữa. Hai vợ chồng người trước người sau nhanh chóng lên giường ngủ. Đèn tắt không lâu, Nghĩa vì sẵn có rượu trong người nên rất nhanh đã chìm trong cơn mộng mị. Chỉ có Tú là vẫn chằn trọc không ngủ được. Nghĩ nhiều thành ra mơ mộng, nhưng giấc mơ của Tú đêm nay lại là về người mẹ đã qua đời cách đây 10 năm. Bà chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, chỉ riêng lần này. Trong mơ, bà xuất hiện với bộ dạng vô cùng thảm thương. Bà ngồi trước một đống đất lớn, bên trong có lẫn rác thải, nhưng bà lại đang vốc từng nắm bỏ vào miệng. Thân mình bà còi cọc trơ xương, trên đầu lộm chồm tóc, nhưng cái bụng ở dưới lại phình to bất thường. Mỗi lần bỏ đồ vào miệng thì cái cổ họng teo tóp của bà phải dùng hết sức mới nuốt xuống được. Bà hiện tại chẳng khác gì bị trời phạt, đau khổ trăm bề. Tú xuất hiện phía sau mẹ mình, căng mắt nhìn bà. Kể cả trong giấc mơ thì cũng không dám tin mẹ mình lại phải trải qua chuyện như này. Mẹ Tú cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại, thấy được con gái bà không vui mừng. Ngược lại trong ánh mắt tràn đầy căm hận, hai chân bà chỉ còn lại hai khúc xương trắng. Bà lồm cồm bò trên đất tiến về phía Tú, giọng ai oán nói. Mày, là mày đã hại tao. Tao mang tội vì đã sinh ra thứ như mày. Đồ tham lam, đồ mất nhân tính, là mày hại tao. Đồ mất dạy, sao mày không chết luôn đi. Tú bị bộ dạng chẳng khác gì quỷ đói của mẹ mình dọa sợ, thậm chí không dám tin đó là mẹ mình. Cô gằn giọng chối bỏ. Đồ quỷ sứ, mày không phải mẹ tao. Mẹ tao chết lâu rồi, bà đi đầu thai từ kiếp nào rồi. Đừng lại gần tao, đồ quỷ cái gớm ghiếc. Trong lúc đó, Nghĩa vì buồn tiểu nên tỉnh giấc. Vừa quay đầu thì đập ngay vào mắt cá là hai con mắt trợn trừng, vằn vện tơ máu lồi ra ngoài. Mặt mày thì trắng bệch như tượng sáp, trên trán bị đập ra một lỗ máu, dáng vẻ chẳng khác gì một xác chết. Nghĩa sợ xanh mặt, trong một khắc cơ thể liền tự phản ứng. Cá giơ chân đạp mạnh Tú xuống giường, cú đạp dùng hết sức đó của Nghĩa đã đánh thức Tú đang trong cơn mộng mị. Cơn buồn tiểu của Nghĩa cũng theo đó bị đá bay. Gã quay ngoắt 180 độ lo lắng phóng tới chỗ Tú hỏi han đủ kiểu. Cũng may cho gã là Tú cũng đang hoảng nên không để ý tới cú đạp kia. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Nghĩa mỗi người đều có vấn đề trong mình, nhưng bên ngoài lại tỏ ra không sao. Nghĩa như mọi ngày đi mua đồ ăn sáng cho Tú, nhưng gã vừa thoát đi một cái đã trở về mang theo tin tức không hề tốt lành. Vì tò mò không biết Vũ hiện tại ra sao, nên Nghĩa lấy cớ ghé qua thắp nhang cho Từ Long để vào nhà xem thử. Thế nhưng những thứ mà gã muốn thấy là bộ dạng như sắp chết của Vũ thì lại không có. Ngược lại, Vũ tinh thần sảng khoái, cả người tươi roi rói, còn đứng trong bếp vừa phụ nấu cơm, vừa cười giỡn với San. Làm gì giống dáng vẻ mà mấy người trong xóm đang đồn ở Mỹ hổm rày. Gì mà mặt mày tái mét, cả người còi cọc, bộ dạng như người sắp chết. Vũ không chỉ khỏe mạnh mà sắc mặt còn hồng hào hơn cả trước khi Tư Long qua đời. Nghĩa hoang mang tột bậc liền chạy về tìm Tú. Cô nghe thế thì cũng lo lắng không yên. Hai người ngồi lại lấy điện thoại gọi cho Đại sư Lâm hỏi chuyện. Ai ngờ gọi cả chục cuộc vẫn không có ai bắt máy. Kể cả số điện thoại của đệ tử, ông ta cũng chẳng thể liên lạc được. Nghĩ tới số tiền vàng mình đã bỏ ra, Tú như kiến trên chảo lửa, một hai muốn chạy xuống nhà Đại sư Lâm tìm hiểu thực hư. Nói là làm, hai vợ chồng Nghĩa ngay trong buổi sáng đã chạy xe xuống nhà Đại sư Lâm. Nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là một khung cảnh đổ nát cùng mùi cháy khét vẫn còn mới tinh. Hỏi hàng xóm chung quanh mới biết tối qua nhà Đại sư Lâm bị cháy. Ngọn lửa bốc lên có màu xanh thẫm kỳ lạ. Dù người dân đã xuống tới dập phụ nhưng chẳng xi nhê gì. Cuối cùng chỉ cứu được hai thầy trò Đại sư Lâm đưa đến bệnh viện, còn của cải thì đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu rụi. Hai vợ chồng Nghĩa không thể làm gì, đành phải thất vọng quay về tìm cách khác. Trên đường trở về, trong đầu Tú thậm chí đang nghĩ đến việc tự ra tay giết chết cả nhà kia. Một mồi lửa thiêu rụi tất cả, dù công an có muốn điều tra thì cũng không tra ra được. Về tới nhà, Tú quyết định nói ra ý định của mình cho Nghĩa nghe. Với một người có tính cách nhát gan sợ việc như Nghĩa, Tú cũng không mang nhiều kỳ vọng. Nhưng lần này không biết là động lực từ đâu. Vừa nghe Tú bàn xong thì Nghĩa đã gật đầu cái rụt, mặc cho điều Tú kêu gã làm chính là đi giết hại chính người nhà của mình. Nghĩa tính toán hai ngày sau là thất đầu của Long. Tới đó Hạnh cũng sẽ về. Cô nhất định sẽ ngủ qua đêm ở nhà. Tới đó, gã chỉ cần một mồi lửa là có thể xử lý xong cả đám. Tú không biết rằng Nghĩa đã đặt hết tiền cược vào Đại sư Lâm. Việc chuyện không thành khiến gã bị sốc và không còn kiên nhẫn để tìm thêm một cách nào nữa. Từ sau khi ra ở riêng, gã như người ngoài trong mắt cha và anh em gã. Chẳng ai coi gã là người nhà. Trong mắt họ, gã chỉ là rác thải không thể tái chế. Tình cảm gia đình gì đó trong gã cũng đã sớm không còn. Vậy thì gã còn vì hai chữ người thân mà áy náy làm gì chứ? Tú cũng tuyệt vọng lắm mới nghĩ ra cách đó. Nhưng khi thấy sự quyết tâm của Nghĩa lại khiến cô có lòng tin trở lại. Dù có là đại sư đi nữa thì việc quan trọng vẫn nên để bản thân tự làm thì mới yên tâm được. Thế nhưng ngày thực hiện kế hoạch chưa tới thì Nghĩa đã cảm thấy hoang mang trong chính căn nhà của mình. Tú gần đây có gì đó rất khác lạ. Cô thường xuyên ngẩn người, có khi lại hành xử như một người hoàn toàn khác. Hơn nữa, những hình ảnh kinh dị máu me cứ thoát ẩn thoát hiện xung quanh gã không ngừng. Mà không chỉ Nghĩa, đến cả bản thân Tú cũng cảm nhận được những sự khác thường đó. Đơn cử như buổi sáng hôm nay, Tú vẫn như mọi ngày thức dậy vào lúc 6 giờ hơn. Vừa thức giấc, Tú đã nếm được mùi vị kỳ lạ trong miệng mình. Cô chạy nhanh vào trong phòng tắm há miệng ra nhìn thử, thì kinh hãi tột bậc khi thấy cả vòm họng mình đều là máu. Tú run rẩy lấy từ trong kẽ răng của mình ra một thứ gì đó như da, Ngón tay cô như bị giật điện mà quăng mạnh cái thứ kinh dị kia đi. Tú hớp một ngụm nước lớn, sau khi đảo qua đảo lại trong miệng, thứ khạc ra là một chất lỏng màu đỏ nhạt, xen lẫn trong đó còn có vài sợi lông màu vàng. Thần chí Tú như bị đông cứng, đến khi Nghĩa ở ngoài đập cửa thì cô mới ậm ừ lên tiếng rồi đi ra ngoài. Mà gần đây cô cũng thấy rõ là Nghĩa đang vô ý tránh né mình, nhưng cô tự biện minh rằng đó chỉ là do cô quá nhạy cảm mà thôi. Nhưng sau tất cả, dù Tú có tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần, thì sự khác thường trong cơ thể cô vẫn không biến mất trong một sớm một chiều, ngược lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Trong xóm bắt đầu xôn xao chuyện gà vịt nhà họ đột nhiên biến mất vô cớ. Lúc ra cho ăn thì chỉ thấy máu và lông còn sót lại trên mặt đất. Người ta nghi là do chó nhà nào đó tuột xích rồi chạy lạc vào buồng. Chứ nếu là bị trộm thì đâu cần đánh chết tại chỗ làm gì. Mấy nhà trong xóm nhà nào cũng nuôi vài ba hoặc chục con gà vịt để tết giết thịt. Bắt một con gà vịt chỉ như trò đuổi muỗi. Trừ khi là cố tình phá thì mới để lại hiện trường máu me như vậy. Tú cũng nghe chuyện đó nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai. Vì nhà cô đâu có nuôi gà vịt, có mất thì cũng không tới phiên vợ họ phiền lòng. Buổi chiều Tú mang con cá Nghĩa mua hồi sáng ra mần để nấu cơm chiều. Cô cạo sạch vẫy, cắt vây, bỏ mang. Xong quay sang cầm cái dao thái liếc ken két trên miệng lu nước. Lưỡi dao mới liếc hai ba đường đã trở nên sắc bén. Ẩn hiện trên lưỡi dao là gương mặt có phần thất thần của Tú. Một tay Tú đẻ con cá vẫn còn hơi tàn xuống, tay còn lại dứt khoát xẻ một đường ở phần bụng cá. Máu tứa ra khi lưỡi dao vừa cắt xuống, Tú dùng mũi dao khều phần ruột và mỡ cá ra ngoài. Cả mớ nội tạng nhảy nhụa nằm gọn trong một lớp màng trắng. Tới đây tự dưng hai mắt Tú trở lên vô thần. Cô bỏ con dao xuống, thò tay cầm mớ nội tạng cá lên. Cả người như bị thôi miên chậm chậm đưa tay đến gần miệng. Mùi tanh nồng khó ngửi giờ lại mang một mùi hương khiến Tú hoàn toàn chìm đắm vào nó. Mãi tận hưởng mỹ vị kia mà Tú không nhận ra rằng tay chân cô đang mọc lên một lớp lông kỳ quái. Tú nhếch môi cười, cô thẻ lưỡi liếm một cái. Thứ tanh nồng kia nhanh chóng lan tỏa khắp vòm miệng. Ngay lúc cô định bỏ cả mớ nội tạng kia vào miệng thì Nghĩa vừa lúc về. Tiếng gọi của gã kéo cô trở lại. Nhận thấy được hành động kỳ quái của bản thân, Tú ngay lập tức quăng thứ trên tay đi. Cô nhào tới cạnh lu nước, xúc miệng tới lúc nếm được mùi cặn thì mới dừng lại. Em làm sao vậy? Nghĩa lo lắng chạy tới hỏi thăm. Nhưng khi còn cách Tú chừng 2 mét thì gã liền khựng lại. Lớp lông rậm rạp trên cánh tay Tú khiến gã hốt hoảng buông rơi cả bịch đồ đang cầm. Dù vậy khi gã vừa chớp mắt một cái, lớp lông đó đã biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Tú chột dạ lắc đầu như trống. Đâu có gì đâu, em đang làm cá thôi, nay anh về sớm vậy. Ừ, hết việc thì về, đâu phải làm công nhân đâu mà phải theo ca. Vậy anh vào trong đi, em sắp xong rồi. Nghĩa bề ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng bên trong thì đã sớm vỡ vụn, tim cũng sắp ngừng đập luôn. Gã quay người một cái liền đi thẳng vào trong nhà, đến đầu cũng chẳng dám quay lại nhìn. Tối đó Nghĩa mệt rã người nhưng lại không dám nhắm mắt ngủ, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại thì Tú lại biến thành một con quái vật mình đầy lông lá. Không biết có phải gần đây gã thiếu rượu nên làm tâm tình trở nên khác thường hay không, hay do sắp tới phải làm chuyện lớn nên tinh thần căng thẳng, thành ra lại trông gà hóa quốc. Đại sư Lâm vẫn còn nằm trong bệnh viện nên Nghĩa chẳng thể gọi điện hỏi thăm chuyện của Tú được. Gã tự trấn an rằng trên đời này không có ma quỷ hay quái vật, có lẽ ngày mai vợ gã sẽ trở lại bình thường mà thôi. Rất nhanh thất đầu của Tư Long đã tới, Hạnh cũng từ thành phố trở về. Cô vừa mang thai lại liên tục gặp chuyện phiền muộn nên sức khỏe cũng giảm sút đáng kể. Buổi sáng chồng Hành lái xe đưa cô về. Vừa về tới thì cô đã nằm ngủ ly bì chẳng biết trời trăng gì. Cho tới khi nghe được tiếng nói chuyện lớn tiếng bên ngoài thì mới biết trời đã tối rồi. Sư thầy trong chùa cũng đã tới giúp gia đình làm lễ. Đợi Hành đi ra thì buổi lễ cũng gần xong. Vũ nghĩ cha đi thì cũng đi rồi, không nên khiến lòng buồn phiền quá nhiều. Dù sao người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Thành ra hôm nay mọi người trong nhà, kể cả Nghĩa, trong suốt buổi vẫn không để lộ chút đau lòng nào. Thậm chí sau đó mọi người còn quây quần ăn uống kể chuyện. Bà Bầu Hạnh là người được quan tâm nhất ở đây. Nghĩa thì như người vô hình, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới gã, mà gã cũng chẳng thèm quan tâm. Tối đó nhà Tư Long sáng đèn tới hơn 11 giờ. Đợi nhà bọn họ tắt đèn thì cả xóm đã ngủ được một giấc rồi. Nghĩa bề ngoài giả vờ nói đã trễ, với lại cũng không muốn để Tú ở nhà một mình, nên lên xe về trước. Thật ra thì gã chạy ra chỗ bụi tre lấy cái can xăng gã giấu hồi chiều, xong thì ngồi trong góc đợi người trong nhà ngủ say thì mới ra tay. 12 giờ tới, giờ này thì đã không còn ai thức nữa rồi. Tú ở nhà một mình cũng không yên thân, cô run rẩy đứng trước gương, bàng hoàng nhìn cơ thể mình mọc ra một lớp lông dày. Trong miệng có thứ gì đó cộm lên, cô há lớn miệng để lộ ra bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Tú kinh hoàng lùi lại, tay ôm mà khóc nức nở trong cơn hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Làm sao lại có thể? Mình biến thành cái gì rồi? Không thể như vậy được. Tú vừa la vừa dùng móng tay cào lên mặt, dù cho có lớp lông dày thì cũng không thể che đi những vết cào rướm máu trên mặt. Cảm nhận được cơn đau trên mặt, Tú không dừng lại mà càng thêm dùng sức. Cô muốn dùng sự đau đớn để đánh thức bản thân. Cô cho rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, chỉ cần tỉnh dậy thì sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng không, trên mặt Tú nhanh chóng bị máu từ vết cào làm loang lổ, nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Răng nanh trong miệng trở nên ngứa ngáy, Tú chộp lấy cục xà phòng trước mặt, cắn một cái xong lại ném đi. Quá mềm nên không thể làm dịu cảm giác ngứa ngáy kia được. Cô trở nên điên loạn, thậm chí đánh mất cả nhân tính. Chỉ cần là thứ gì nằm trong tầm mắt thì đều bị cô chộp lấy mà cắn xé. Nhưng càng như thế, cô càng trở nên mất kiểm soát. Tú lao nhanh ra khỏi phòng tắm, cô chạy ra sân. Trong cổ họng bất giác phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Lúc này một con gà chạy lạc xuất hiện trước tầm mắt. Tú vừa nhìn thấy liền há miệng cười khoái chí. Cô ngửa đầu gào lên một tiếng, rồi tăng tốc lao về phía sinh vật đáng thương kia. Bên phía Nghĩa, thời gian đã 9:10. Gã mon men đi tới gần cổng sắt rồi cẩn thận kéo khóa lên. Nghĩa đi được vào trong sân, nghĩ đến viễn cảnh căn nhà trước mắt chỉ một hồi sẽ trở thành một đống tro tàn, khiến gã kích động không thôi. Nghĩa cầm theo can xăng đi tới trước cửa, vừa mở nắp thôi mà mùi xăng đã xộc lên mũi khiến gã ngứa hết cả mũi. Sợ tạo ra tiếng ồn sẽ bị người trong nhà nhận ra, gã cúi người cẩn thận đổ xăng ra nền nhà. Xăng cũng theo khe hở chảy vào trong nhà. Đang tập trung, phía sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng thở dài khiến Nghĩa giật mình quay ngoắt đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt trắng ợn của Tư Long thình lình xuất hiện trước mặt Nghĩa. Gã hoảng hồn hét lên một tiếng rồi ngã bạch xuống đất, cả người quằn quại trong mớ xăng trơn trượt. Trong nhà có tiếng người xôn xao. Nghĩa kinh hãi lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy ra ngoài. Vũ từ phòng ngủ cầm theo gậy gỗ chạy ra. Lúc tới cửa thì ngửi được mùi xăng, sau đó cũng xém chút trượt chân ngã dập đầu. May là bám kịp vào cái ghế bên cạnh. Đợi tới khi anh mở cửa ra nhìn thì Nghĩa đã chạy mất dạng. Phía xa chỉ còn lại tiếng chó sủa trời. Nghĩa chạy về nhà, lo sợ việc xấu mình làm bị phát hiện, thêm vào việc nhìn thấy hồn ma của Tư Long khiến gã bắt đầu sợ chết. Có cho gã 10 lá gan, gã cũng không dám ở đây thêm nữa. Nghĩa chạy vào phòng tìm Tú nhưng trong phòng chẳng có ai. Trong nhà cũng không bật đèn. Gã chạy quanh tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Tú đang ngồi trong góc ở phòng khách. Tú, đi thôi em. Nãy anh thấy hồn ma của cha trở về. Ông muốn bảo vệ con trai của ông. Tụi mình rời khỏi đây trước. Khi nào tìm được cách thì trở về. Nhanh dọn đồ đi thôi. Nghĩa gấp muốn chết mà Tú cứ trơ ra, còn không phản ứng gì với mấy lời gã nói khiến gã điên máu. Đây là lần đầu tiên gã không giữ được bình tĩnh, muốn dùng bạo lực với Tú. Tú, em nghe anh nói không đấy? Tú! Nghĩa bực dọc đi nhanh tới kéo vai Tú, nhưng khi Tú vừa quay lại thì gã hoàn toàn chết lặng. Đó không phải là người vợ yêu quý của gã nữa, mà đó là một con quái vật gớm ghiếc. Nghĩa kinh hồn thất sắc từ từ lùi lại. Tú với bộ dạng chẳng khác gì bị quỷ cẩu nhập thân, đang nhai ngấu nghiến thịt gà sống. Nửa gương mặt cô đều nhuốm đầy máu tươi. Bị quấy rầy, Tú quay ngoắt đầu nhe ra hàm răng sắc nhọn, hướng về phía Nghĩa phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Không nghĩ nhiều, Nghĩa quay đầu bỏ chạy. Nhưng Tú giờ chẳng khác gì một con thú dữ, rất nhanh đã bắt kịp con mồi mới của mình. Lúc này, đám người đi cắm câu đêm cũng đã về tới. Vừa đi qua chỗ nhà Nghĩa thì bị bóng người từ bên trong chạy ra đụng trúng. Một người trong đám bị đụng đau, liền tức giận quát lớn. Mày làm cái gì vậy Nghĩa? Ma đuổi mày hay gì mà chạy dữ vậy? Cá trong thùng đều văng hết ra ngoài, có người cầm cái đèn đội đầu ra bật lên. Hai ba người xúm lại bắt cá bỏ vào thùng. Bỗng bên cạnh chuyển tới tiếng gầm gừ. Người đang giữ cái đèn theo phản xạ ngước lên. Ánh đèn đúng lúc chiếu vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của Tú. Mà trong mắt Nghĩa, bộ dạng người không ra người, thú không ra thú của Tú khiến cá sợ xanh mặt mày. Nghĩa lùi lại, tay vô tình chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh. Cầm lên nhìn thì là một cái dao phay, chắc là của đám người cắm câu đem theo để phát cỏ dọn đường. Ba người đàn ông bên kia sợ hãi túm tụm lại với nhau khiến Tú khựng lại. Sau đó đánh mắt qua chỗ Nghĩa chỉ có một mình. Không nghĩ nhiều, cô liền nhào tới đó. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đói bụng quá. Mặt thấy Tú lao tới, Nghĩa không nghĩ nhiều mà vung dao một cái. Tú bị chém trúng liền rú lên một tiếng kinh hồn. Nghĩa thừa thế xông lên. Gã đè Tú xuống đường, không chút do dự chém xuống, hết dao này tới dao kia. Chẳng mấy chốc mùi máu tanh đã lan tỏa trong không khí. Vừa chém gã vừa hét lên. Tao cho mày muốn cắn tao này, tao cho mày muốn ăn thịt tao này, con quỷ cái đồ súc vật. Mày nghĩ tao chịu để yên cho mày ăn thịt hả? Cho mày chết này. Ba người đàn ông đằng kia người nào cũng là trụ cột của gia đình, đã trải qua không ít thăng trầm hiểm nguy cuộc đời, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm thất kinh tới mức rụng rời tay chân. Trong mắt bọn họ, Tú vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường. Dù cho bộ dạng của cô rất thảm hại, nhưng hành động của Nghĩa không gì khác hơn ngoài việc giết người. Ba người đàn ông không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Tới cả cái xô cá cũng bỏ luôn tại chỗ. Nghĩa thì vẫn cho rằng thứ mình vừa giết chết chỉ là một con quái vật. Gã ngồi sụp xuống đất, thể xác và linh hồn như bị tách ra. Rất nhanh đã có người chạy tới. Rất nhiều người trong đó có cả Vũ. Cảnh tượng đẫm máu trước mắt khiến mọi người đều câm lặng không nói nên lời. Nghĩa bị người dân súng lại bắt giữ rồi đưa lên đồn công an. Ở đây gã khai rằng bản thân chỉ vừa chém chết một con quái vật. Vợ gã đã bị con quái vật ăn thịt rồi. Sau cùng, dù là gây án trong lúc tâm trạng kích động, Nghĩa vẫn phải dành hơn 10 năm trong tù vì tội ác mà mình gây ra. Còn về phần Vũ, trong lòng anh cũng rõ mười mươi chuyện nhà anh gặp phải trong thời gian qua là do ai gây ra. Dù vậy, với bản tính lương thiện, anh vẫn không trách cứ gì em trai mình. Đứng trước hai chữ tiền tài, tình thân có lớn cỡ nào cũng không so được. Hơn nữa, con người ai cũng sẽ có lòng tham. Chỉ là người thì che giấu sau lớp vỏ cao sang vờ như không màng tới. Người thì bộc lộ ra bên ngoài rồi bị người ta phán xét. Để rồi khi không giữ được nhân tính thì phải gánh chịu hậu quả. Vũ Vấn cho rằng trên đời này luôn tồn tại thứ được gọi là nghiệp báo. Người đang làm, trời đang nhìn. Quả báo không phải không tới mà chỉ là tới muộn một chút thôi. Vậy câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.